gặp qua đại tẩu. Một bên Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Lâm Cười cũng rối rít khom người thi lễ. Không đợi Vô Độ đáp lại, Vương Thước một cước đem Ngưu Bách đạp cái người ngã ngựa đổ, cười mắng, ngươi biết khoe khoang đúng không? Ngưu Bách ha ha cười to, chư qua, ngươi thua, ký quay đầu cho ta tiền. Chư qua không còn gì để nói, Vương Thước chân mày cau lại, yêu. Hai người các ngươi lại đem ta cá. Chư qua cười khăn nói, đánh cuộc nhỏ di tình, đánh cuộc nhỏ di tình. Các ngươi hai người này a. Vương Thước giả vờ nộ cắn răng, lúc nào cũng không quên một cái đánh cực tự. Diệp Lạc Linh tiến lên cười duyên nói, Vô Độ tỷ tỷ thật là xinh đẹp đâu rồi, Vương Thước ngươi coi như là nhặt được bảo. Vương Thước cầm nâng lên, đó là, ngươi cũng không nhìn một chút xem ta là ai. Diệp Lạc Linh nhìn thẳng Vô Độ cười nói, lúc trước có nhiều phê bình kín đáo, dù sao ngươi là Phật tông người. Bây giờ nghe nói tất cả mọi chuyện, thật đúng là để cho người ta hâm mộ đây. Ngươi là không biết đâu rồi, dọc theo con đường này tới a, nghe được rất nhiều người đều tại thảo luận đâu rồi, ngươi cũng không biết, bây giờ ngươi để cho bao nhiêu nữ tử khâm phục, hận không được trở thành người kế tiếp ngươi. Vô Độ kinh ngạc, cường điệu đến vậy ư? Khoa trương. Này có thể không có chút nào khoa trương đây. Diệp Lạc Linh cười duyên, kia chuyện phát sinh mặc dù ngắn ngủi, nhưng là bây giờ đã sớm truyền ra đây. Nói thật, thật tốt bội phục ngươi. Ta dọc theo đường đi đều muốn, nếu ta là ngươi, có thể có loại dũng khí này. Đến cuối cùng, ta mới phát hiện, ta thật do dự. Buông tha chính mình tha thiết ước mơ hết thảy, vốn là một món chật vật sự tình. Diệp Lạc Linh hé miệng, nhẹ giọng nói, chúc mừng ngươi. Mỉm cười Vô Độ nói, cảm ơn. Diệp Lạc Linh trong tay xuất hiện một cái hộp gấm, mở hộp gấm ra, bên trong có một món cây thoa ngọc, nhẹ giọng nói, đây coi là không được bảo bối gì, nhưng là dùng tài liệu coi như hiếm hoi, hôm nay liền đeo xấu, mong rằng ngươi không nên chê. Vô Độ kinh ngạc, vội nói, ngài quá khách khí, thật không cần như vậy. Diệp Lạc Linh cười duyên nói, ngươi xem ngươi, còn khách khí với ta rồi. Vương Thước, ngươi nói có nên hay không thu? Vương Thước xoay người cười nói, ngươi là thổ đại khoản, Vô Độ thu nàng. Diệp Lạc Linh cười duyên, thẳng cầm lên cây thoa ngọc cắm vào Vô Độ trên búi tóc, cười nói, này mới đúng mà, ngươi ăn mặc thật sự là thái tố một chút. Vô Độ nhẹ giọng nói, cảm ơn. Diệp Lạc Linh cười duyên nói, sau này mọi người chính là tỉ muội, chớ có lại nói những lời khách khí này. Vô Độ gật đầu, cũng tự mãn tâm hoan hỉ, đột nhiên thấy, Vương Thước nhân duyên thật rất tốt. Nhạc Dịch Sơn từ trong tay háo xuất ra một cái trên hộp gấm trước đưa cho Vô Độ, cười nói, đây là gia gia của ta để cho ta mang cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ thích. À! Vô Độ kinh ngạc, quá ngoài ý muốn. Vương Thước cười nói, Nhạc Dịch Sơn, ngươi cũng không cần như vậy chứ. Nhạc Dịch Sơn cười nói, trong nhà một chút tâm ý, sau này Vô Độ cũng không cách nào hưởng thụ Phật Tông ân huệ, vật này đối với nàng rất trọng yếu. Vương Thước sẽ tới, Vô Độ không từ chối được không thể làm gì khác hơn là tiếp ở trong tay, đem mở ra, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tràn đầy khiếp sợ. Kia trong hộp một vật, nhìn như phi thường phổ thông, tựa hồ chỉ là một màu vàng nhạt hòn đá nhỏ như thế. Đây là cái gì à? Vương Thước mở mịt, ngược lại có chút không nhận ra. Vô sắc vô vị, cũng không giống là đan dược. Vô Độ hít sâu một hơi, trong con ngươi xinh đẹp khó nén vẻ khiếp sợ, đây là xá lợi tử, hơn nữa còn là chân Phật xá lợi. Dứt lời, cuống quýt đẩy trở về, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Diệp Lạc Linh một cái cầm lấy, một lần nữa nhét vào Vô Độ trong tay, cười nói, đây chính là nhạc ông nội tấm lòng thành. Hơn nữa vật này ở chúng ta đạo tông cũng không có ích gì. Đều là trước đây thật lâu lấy được, ngươi nếu không muốn, cũng chỉ là một kiện đồ cất giữ thôi. Vô Độ ngượng ngùng nói, nhưng là chuyện này, thật là quá quý trọng. Diệp Lạc Linh khuyên nhủ, sau này ngươi cũng là chúng ta sợ tự nhất mạch nhân, này thật không quý trọng. Tối thiểu so với tiểu đệ đệ cái mạng này đến, đừng nói là này xá lợi tử. Chính là trên trời tinh tinh, ta đều bất giác quý trọng. Nhạc Dịch Sơn cũng tự cười nói, cùng là nhất mạch, ngươi nếu khách khí, nhưng là hiển chúng ta có chút cưỡng bách người. Vô Độ không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước cười nói, cũng được, thu cất đi. Nếu như ta không thu, bọn họ nên nói chúng ta làm tiêu, cho thứ tốt cũng không muốn. Mọi người đều cười, ngược lại thật là nơi này. Vô Độ lại lần nữa nói cảm ơn, đem xá lợi tử nhận lấy. Vương Thước đánh cái hà hơi, gần đây thật là thu lễ thu tới tay rút gân, muốn sớm biết như vậy, tiến vào phong ma chi địa trước, nên đem chuyện này cho làm. Diệp Lạc Linh cười duyên nói, ngươi người này còn rất lòng tham. Con mắt của Ngưu Bách sáng lên, tiến tới trước mặt Vương Thước, xoa tay cười hắc hắc nói, thu tới tay rút gân. Trong tay ta còn có thể, nếu không ta giúp ngươi cầm. Ngươi người này. Vương Thước cười ha ha một tiếng, được, quay đầu cũng để cho ngươi tới cầm. Diệp Lạc Linh rêu rêu nói, hôm nay nhân mặc dù không nhiều, một hồi mang đến thần tiên túy. Nghe vậy, Vương Thước nhất thời mặt tối sầm. Cái loại này uống say đùa bỡn rượu điên, khởi quần sự tình, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Ha ha ha! Diệp Lạc Linh cười gặp cả người, thật hối hận chính ta uống say, bằng không kia cơm năm thái, ta nhất định tìm người giúp ngươi vẽ xuống tới. Vương Thước nét mặt già nua đỏ bừng, ho khan đạo, có thể chớ nói nữa, quái mất mặt. Vô Độ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước, là chuyện gì à? Ngươi thế nào như vậy sợ thần tiên tuy a? Ho khan một cái khụ. Vương Thước ho khan kịch liệt, suýt nữa nghẹt thở chính mình, nghĩ lại mà kinh, nghĩ lại mà kinh a. Ngay trước nhiều như vậy trưởng môn mặt, lại làm ra cái loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình đến, phải biết, lúc ấy liền tức kinh láo hận không được phiến hắn mấy bàn tay. Nhạc Dịch Sơn cười nói, cũng chớ đứng, ta biết ngươi có một số việc khó mà nói. Nhưng là ta lại cần hướng đạo tông bên này nói một chút. Vương Thước gật đầu, cấp độ kia đại sự, nếu như Nhạc Dịch Sơn không tới nói lên một lần, đạo cũng không biết lễ phép. Diệp Lạc Linh kéo Vô Độ, vừa nói vừa cười, nữ tử chung một chỗ cùng nam nhân tự nhiên bất đồng, chỉ cần nói đến, rất nhanh thì rộng mở cánh cửa lòng, tụng lại rồi. Trừ qua đi ở Vương Thước bên người, không khỏi thở dài nói, minh bạch ngươi đi sự tình sau đó, ta thật là ngày đêm khó ăn, cũng may sau đó tin tức rất tốt. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây cũng tính là tu thành chính quả. Trường môn, chúng ta thật lòng cho người cao hứng. Cảm ơn. Vương Thước cười khẽ, làm ngươi nhọc lòng rồi. Chư qua cười nói, Vương huynh, ngươi có thể nhất định phải biết quý trọng, từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có nghĩ tới quá. Nàng lại có thể sẽ vì ngươi làm đến mức độ như thế. Thật, rất để cho người ta khâm phục nàng dũng khí. Chương 578, Quỷ Thần Phương Pháp. Nhạc Dịch Sơn hướng đạo tông bên này khai báo một ít chuyện, chỉ bất quá cũng không có đề cập cùng Vương Thước công kích rất giống cường giả. Đây cũng là hơi chút bảo vệ một chút không ưng, là cho Vương Thước một bộ mặt. Chỉ bất quá, Long Thần Giáo ba chữ kia, như cũ lệnh huyền lao đám người biến sắc. Bỏ ra nhất định có hồi báo, một điểm này trở thành Long Thần Giáo hấp dẫn người ta nhất địa phương. Chỉ vì thiên hạ này thế sự, bỏ ra sẽ có hồi báo, nhưng không phải tuyệt đối. Thường thường rất nhiều người ra sức đi làm một việc, kết quả lại là quần si múc canh, công dã chẳng. Có thể Long Thần Giáo không giống nhau, ngươi đã đến, đến rồi, ngươi bỏ ra, ngươi sẽ được ngươi muốn. Kim tiền, mỹ nữ, tuấn nam, thực lực, báo thủ vân vân. Một vị khí sư muốn hướng thiên sư báo thủ, làm sao bây giờ? Gia nhập Long Thần Giáo. Một vị người bình thường muốn đạt được càng nhiều tài sản, làm sao bây giờ? Gia nhập Long Thần Giáo. Một vị thực lực thường xuyên không cách nào đột phá tu sĩ muốn đạt được thực lực mạnh hơn, làm sao bây giờ? Gia nhập Long Thần Giáo. Tựa hồ kia Long Thần Giáo không gì không thể. Mà bọn họ bỏ ra, thường thường là bọn hắn kiện toàn thân thể, yếu tiểu linh hồn cùng với yếu đuối không chịu nổi sinh mệnh. Có thể tưởng tượng phải có hồi báo, thì phải có bỏ ra. Từng cái gia nhập Long Thần Giáo nhân, cũng sẽ không đối với một điểm này nói lên nghi ngờ,

là lấy nhân hồn mà nói. Nếu vẫn lúc trước bộ dáng, cũng tự mình có kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh nói một câu. Vương Thước giật mình, đừng nói cho ta, đây đều là mỗi một người. Vương Lão ngôn đạo, bọn họ nghiên cứu nhưng là nhân, toàn thân cao thấp, chỉ cần là có thể động não gân, cũng chưa có bọn họ không nghĩ. Tỷ như, thời cổ Long Thần giáo ngũ hành năm màu, liền cường đại làm người ta hoảng sợ. Cái gọi là ngũ hành năm màu, chính là đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ năm loại màu sắc, chia ra làm thanh mục, xích hỏa, hoàng thổ, bạch kim, hắc thủy. Thân thể con người chủ ngũ hành, ba hồn bảy vía, lục phủ ngũ tạng, hết thể kinh mạch tiếp trên cơ thể người ngũ hành duy trì hạ, mới có thể lệnh sinh mệnh tồn tại. Cũng vì vậy, tách ra bọn họ, không thấy được mạnh đến mức nào. Hợp thể bọn họ, mới thật sự là kinh khủng. Vương Thước trợn mắt, còn có thể hợp thể. Kinh Lao nói, thời cổ tin đồn, đó là chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói, ở đó xa xôi thời đại, bọn họ xác thực có thể làm đến bước này. Có thể nói, quỷ thần phương pháp, mơ hồ kỳ huyền, khó mà chống lại. Vương Thước chắt lưỡi không dứt, nếu là như vậy, những người này tụm lại, cũng không chính là một cái hoàn chỉnh người sao. Vương Lão nhẹ nhàng một hơi thở, thật là một cái thời buổi rối loạn, ngoài có ma tộc dục dịch, bên trong có Long Thần giáo ẩn núp với chỗ tối. Khi nào sẽ bùng nổ, đều khó dự liệu. Vương Thước nuốt nước miếng một cái, loại cảm giác này, hắn đã cảm nhận được. Giống như một nhân, trước mặt một thanh kiếm, phía sau một cây đao, ngươi không cách nào biết được kia một cái trước cho ngươi một kích chí mạng. Nhạc Dịch Sơn nhẹ giọng nói, chỉ sợ, chuyện này vẫn còn cần tam tông hợp lực. Nếu không, có chút địa phương, chúng ta thiên hạ đạo môn cũng không cách nào tiến hành điều tra. Yêu cầu thần Phật hai tông phối hợp, mới có thể chân chính tìm ra Long Thần giáo tới. Kinh Lão lắc đầu, khó khăn à, những năm gần đây, mọi người ngoài mặt coi như thích hợp, có thể sau lưng, với nhau giữa đã sớm sinh lòng oán hận. Nếu muốn liên thủ, giống như phàm nhân lên trời. Chương 579, Lao địa phương. Nhạc Dịch Sơn cùng Vương Thức đi ra Mã Lao vị trí, những chuyện kia, Mã Lao đám người sẽ cùng đạo chủ cặn kẽ trình bày, về phần sẽ có cái dạng gì quyết định, thì không phải là bọn họ có thể can dự rồi. Có tính toán gì? Nhạc Dịch Sơn vừa đi vừa hỏi. Vương Thước không hiểu, cái gì? Nhạc Dịch Sơn cười nói, chuyện này náo lớn như vậy, Phật Tông mất hết mặt mũi, toàn bộ Phật môn cũng đối với các ngươi hận nghiến răng nghiến lợi, một loại địa phương, chỉ sợ đã không có các ngươi sinh tồn chi địa rồi. Vương Thước bừng tỉnh, cười nói, đi một bước nhìn một bước đi, chuyện bây giờ rất tốt. Hơn nữa, giữa các tu sĩ tranh đấu cho tới bây giờ cũng không có ngừng quá, thì nhịn nhẫn mãi à, để cho chuyện này hoàn toàn đi qua. Nhạc Dịch Sơn cười nói, ngươi nghĩ quá đã từng sao. Nếu như không có Long Hổ đấu, không có Khều một cái thập tỷ đấu, không có Vô Độ, ngươi sẽ như thế nào? Vương Thước cười một tiếng, gặp qua bên trên ta cho là vững vàng thời gian. Nhạc Dịch Sơn vuốt cằm nói, đúng vậy, nhưng này hết thể đều xảy ra. Ngươi cũng cần nghiêm túc tu luyện, ứng đối sau đó bất chắc rồi. Ta cùng trong nhà trưởng bối thương lượng qua, tới kinh triệu môn đi. Chúng ta sẽ phân ra một mảnh địa phương cho các ngươi kinh phong môn dùng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không can thiệp bất kỳ kinh phong môn sự tình. Vương Thước khẽ run, mỉm cười lắc đầu nói, không cần, kinh phong môn tồn vong, hẳn do kinh phong môn tới quyết định. Nếu là có một ngày, ta không chịu đựng nổi rồi. Ta sẽ cầu các ngươi hỗ trợ, để cho ta sư đệ, sư muội gia nhập kinh triệu môn, hoặc là kinh thiên môn. Nhạc Dịch Sơn có chút cau mày, tội gì? Long Hổ đấu ngươi tỏa rồi thần tông mặt mũi, lúc này, ngươi lại để cho Phật tông mất hết mặt mũi. Thiên hạ này, như thế nào còn các ngươi nữa tự do chỗ? Kinh phong môn một mực chán nản, mấy trăm năm cũng chống đỡ nổi. Vương Thước cười nói, ta không nghĩ vi phạm liệt tổ liệt tông môn ý chí, bọn họ có thể làm được, ta hy vọng có một ngày ta cũng có thể làm được. Nhạc Dịch Sơn bất đắc dĩ, cũng sẽ không quấn quýt cái vấn đề này, mà chỉ nói, có thể cần trợ giúp gì. Nhân lực, Tiền tài ta kinh triệu môn đều có thể trợ giúp. Coi như là mượn, ngươi không cần có áp lực. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng, hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta hay lại là hy vọng kinh phong môn có thể từ bên trong tỉnh lại. Nhạc Dịch Sơn không khỏi trách mắng, ngươi cũng bất quá liền trưởng ta mấy tuổi, làm gì sự tình như vậy cố chấp. Ha ha! Vương Thước ha ha cười to, không nói cái này, ngày gần đây còn có cái gì bận rộn không? Nhạc Dịch Sơn đáp, phong ma chi địa sự tình, ta còn yêu cầu từ Hàn Băng, Diệp Lạc Linh bên kia cẩn thận hiểu một chút. Tái tắc, còn lại đạo môn cùng thần Phật môn phái tranh chấp càng ngày càng nhiều, thân là đạo tông một phần tử, Tang Long bên kia dự định bàn xuống. Không thể để cho thiên hạ đạo môn mất tâm. Vương Thước gân cần nói, không có gì đáng ngại chứ. Nhạc Dịch Sơn cười nói, không việc gì, lúc trước cũng thường thường có loại chuyện này. Tái tắc, bây giờ trưởng môn không hề bị Tam Tông che chở, cho nên rất nhiều tiểu môn phái trưởng môn đều có chút thấp thỏm bất an. Ngưng lại một chút, Nhạc Dịch Sơn vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, lần này sau khi trở về, kinh triệu môn nhãn tuyến báo lại. Nói là có người ở vén lên ngũ hành đạo khí tu luyện sóng ngầm, chuyện này cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Chúng ta trung tiền bối trưởng lão đã hạ điều tra đi, nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vương Thước cả kinh, ngũ hành đạo khí. Nhạc Dịch Sơn gật đầu nói, tình huống trước mắt không biết, nhưng là nghe nói đã có người đang cổ động thu đồ đệ, càng là vì vậy mà đưa đến rất nhiều người đạo tâm nổ tung, không thể chịu đựng ngũ hành đạo khí ở trong người hội tụ. Trước mắt con số mặc dù không chính xác, nhưng là ít nhất có 300 người chết với tu luyện ngũ hành đạo khí bên trên. Sắc mặt của Vương Thước chợt biến đổi, chẳng lẽ nói. VN. Lưu Sa Môn thất tín với hắn Vương Thước sao? Nhạc Dịch Sơn nhẹ nhàng một hơi thở, lại cười nói, đoán chừng là thấy ngươi quá mức xuất chúng, khiến cho một số người dục dịch, tiến tới sinh ra bắt chước tâm tính tới. Vương Thước vội nói, sự tình sẽ như thế nào? Khó mà nói. Nhạc Dịch Sơn lắc đầu, bây giờ tất cả mọi người là ám điều tra chung, không thể để cho chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến thiên hạ đạo môn. Tình huống bây giờ ngươi cũng minh bạch, tuyệt đối không thể lại xuất hiện tai vạ. Phải bảo đảm những thứ kêu bình thường tu sĩ tiếp tục tu luyện, bị bồi dưỡng, mà không thể xuất hiện toàn lực bồi dưỡng ngũ hành đạo khí đệ tử trên người, bởi vì như vậy sẽ để cho chúng ta đạo môn trì trệ không tiến. Ngươi cũng minh bạch, coi như là 33 nguyên lão, bọn họ lại có thể chống bao lâu. Nói cho cùng, sau này vẫn là phải dựa vào mọi người, dựa vào là thiên hạ đạo môn. Vương Thước trận trận bất an, nếu quả thật là Lưu Sa Môn thất tín với hắn Vương Thước, như vậy chuyện kế tiếp tình, rất có thể sẽ vượt qua chính mình khống chế phạm vi. Nhạc Dịch Sơn không hiểu nói, ngươi làm sao vậy? Vương Thước cười gượng nói, không, không việc gì. Nhạc Dịch Sơn vuốt cằm nói, không việc gì liền có thể, ta chỉ là nói cho ngươi nghe nghe mà thôi. Hiện tại thiên một môn, hoa thiên môn, viêm dương môn bên kia đã bắt đầu bắt tay điều tra. Chỉ cần sự tình đừng làm rộn quá hung, liền âm thầm xử lý một chút, sau đó cấp cho bọn họ một ít bồi thường là được. Vương Thước trần chờ nói, làm được hả? Nhạc Dịch Sơn cười nói, thế nhân gần như lợi. Có thể nói rất nhiều người cả đời đều là bởi vì một cái chữ lợi. Dù gì, đạo tông cho một ra một quyển điển tịch không thì tính như xong rồi sao? Nếu như vậy cũng không được, vậy chuyện này Thái liền thật muốn nghiêm trọng. Vương Thước đấy lòng thầm nghĩ, có phải hay không là Lưu Sa Môn, bây giờ còn không cách nào chắc chắn. Không đúng là một cái trùng hợp, mà lại nói là bắt chước bây giờ ta. Cũng không phải là không có nhất định đạo lý. Chỉ bất quá, ta nếu nghĩ tới chuyện này, vậy thì tìm một cơ hội đi xác nhận một chút đi. Nếu quả thật là Lưu Sa Môn nên làm, lại suy nghĩ đối sách. Nhạc Dịch Sơn cười nói, chuyện này ngươi cũng không cần phí tâm, thiên hạ đạo môn 300 số, không kém các ngươi chút người này. Vương Thước cười nói, vậy làm phiền các ngươi. Nhạc Dịch Sơn tiếp tục hướng phía trước đi. Bây giờ liền muốn tốt thiên thân gửi Phật đi, Phật Tông thấy sẽ không từ bỏ ý đồ. Ý tứ của ta hay lại là kia một cái, tìm một địa phương giấu, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút.

Từ Huyền hai tay tôn giả chắp tay, túi lầu ngâm, hết thể có triển vọng pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, ứng làm như vậy xem. Lăng giả tôn giả, ngươi tướng rồi, này không phải là chính đạo. Lăng giả tôn giả chỉ là cười lạnh, lông mi dài tôn giả âm thầm lắc đầu. Sát niệm đồng thời, làm sao có thể tiêu. Lúc này, có tiểu tăng bước vào, không người thi lễ, chư vị tôn giả, Phật chủ có tin. Dứt lời, tiến lên đem một trang giấy đưa cho lăng giả tôn giả. Lăng giả tôn giả nhận lấy nhìn một cái, không khỏi mặt lộ nụ cười. Giết! Chương 581, tu luyện đột phá. Bất kể Vương Thức biểu hiện như thế nào, hắn đều biết lần này trêu ra sự tình, đã cho chính mình gieo thiên đại phiền toái. Hắn không đi nói, không có nghĩa là hắn không thèm nghĩ nữa. Trận đạo thuật Vương Thức cũng chính thức bắt đầu điều nghiên, mọi người tất cả đều không hiểu trận pháp, cho nên chân chính muốn nghiên cứu quyển này tự thành cửu nơi đó lấy được trận đạo thuật khó khăn cỡ nào. Bây giờ tình huống, chỉ cần không phải kẻ ngu, cũng có thể cảm giác sự tình phía sau quần quận sóng ngầm, một khi bùng nổ, đó chính là một trận thiên tai. Ngưu Sơn, mọi người gần như không ra khỏi cửa. Hơn nữa, đều đưa số lớn thời gian dùng vào tu luyện. Tiểu Hiên, Tiểu Lộ cùng với Lâm Cười ba người, bởi vì Vương Thức cùng Ngưu Bách đều đưa trước lấy được bồi nguyên đan, dùng để bồi dưỡng bọn họ. Cho nên thực lực của bọn hắn, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ cảnh giới cao nhất ngược lại là kia Lâm Cười, đã là đại khí sư lục trọng thiên. Đáng giá một ngày là, uống anh thảo sau đó, Lâm Cười đã có thể nói đơn giản một chút chữ. Bởi vì tự thân bị ám thương, tuy là có thể trao đổi, nhưng nếu như muốn giống như trước nói chuyện như vậy chốt lọt, đảo chỉ là một loại hy vọng xa vời. Tông sư tứ trọng thiên. Trong động quật, Vương Thước có chút cau mày, bây giờ hắn đã chân chính đột phá đến cái này tầng thứ. Thự phong ma chi địa sau khi đi ra, vốn là có rồi triệu chứng. Khi đó trải qua rất nhiều, hơn nữa ăn số lớn bồi nguyên đan cưỡng ép phát triển đạo tâm. Cũng vì vậy, tông sư tứ trọng thiên, ngược lại cũng nằm trong dự liệu. Về phần chư qua, hắn vốn là cảnh giới chính là xa xa cao hơn Vương Thức cùng Nhu Bách, chỉ là tự thân đụng phải biến cố, khiến cho hắn thực lực đại tổn. Nhưng là bây giờ có linh thảo tiến một bước bồi bổ, trong cơ thể ám thương diệt hết. Hơn nữa đạt tới tông sư cửu trọng thiên cảnh giới. Tin tưởng không được bao lâu, chư qua đúng là trong bọn họ, ngoại trừ Vô Độ cùng Hạo Nguyệt Thiên Lang bên ngoài, vị thứ nhất đại tông sư. Ngưu Bách tốc độ nhanh hơn Vương Thức một chút, chỉ vì Vương Thức tình huống tu luyện, hơn nữa Ngưu Bách cũng là so với Vương Thức sớm một bước trở thành tông sư, bây giờ đã là tông sư lục trọng thiên cảnh giới. Vương Thức ngồi xếp bằng, hắn tình huống tu luyện rất phiền toái. Đầu tiên, tự thân cần số lớn đạo khí tồn trữ, bồi bổ. Còn phải tu luyện dấu cốt phương pháp, đem tự thân lực lượng nấp trong xương thủy, một khi có chút yêu cầu, có thể tăng lên gấp đôi thực lực của chính mình. Tam tông luyện ma đồ vẫn là như cũ, bất quá bởi vì Vương Thức lấy được một cái tam tông đồ mảnh vụn, chỉ cần Vương Thức không nảy sinh ma khí, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Liên quan tới một điểm này, Vương Thước cũng làm mấy lần thử. Hắn thật phát hiện tình huống có chút quái dị, đối với ma khí khống chế, hắn vẫn là có biện pháp thuận lợi khống chế. Có thể chính là không biết tại sao, bây giờ ma khí một khi xuất hiện, sẽ đối với hắn tâm thần tạo thành một loại ảnh hưởng. Trong nháy mắt đó trong lòng toát ra sát ý cùng tàn bạo, là hắn gần như không cách nào khống chế. Kỳ quái! Vương Thước âm thầm trầm ngâm. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến đây? Coi như là ở ma thạch thành thời điểm, ma khí rót vào lục phủ ngũ tạng, đó cũng chỉ là ăn mòn, lại không phải là trực tiếp ảnh hưởng tâm thần. Tam tông luyện ma đồ. Luyện ma đồ. Luyện. Sắc mặt của Vương Thức khẽ biến, chẳng lẽ nói. Đây cũng không phải là trực tiếp biến chuyển, mà là biến đổi ngầm luyện ma hay sao? Đây là một cái dần dần tiến dần quá trình. Cũng không phải là một buổi sáng thành ma. Nghĩ đến đây, Vương Thước sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Chẳng lẽ, thật là chính mình bỏ quên hay sao? Ma thiếu để cho hắn thấy cái kia danh sách, trong đó ghi lại một cái tên, khiến cho hắn xúc động rất lớn, thậm chí là không thể tin được. Viêm Liệt, Viêm Nguyệt. Hắn nên tin ai? Lại đến cùng ai mới là chính mình sư tôn? Hay hoặc là nói, hắn chẳng lẽ ở mộ táng nơi thời điểm, thật là nghe lầm tên sao? Nhưng vì cái gì, hai cái danh tự này đều là chân chính tồn tại. Đang suy nghĩ gì đấy? Vô Độ bưng trà đi tới Vương Thước bên người, ngồi ở bên cạnh Vương Thước, nhìn sâu mi khổ kiểm, là đụng phải rồi vấn đề gì sao? Vương Thước đưa tay cùng Vô Độ nắm nhau, mỉm cười nói, chính là nghĩ tới một ít không tưởng tượng nổi sự tình, cũng thậm chí cảm thấy, thật có thể là ta bỏ quên quá nhiều. Vô Độ ôn nhu nói, nếu như mình không nghĩ ra, nói ra không đúng sẽ có rồi câu trả lời. Vương Thước đem trận đạo thuật để ở một bên, cười nói, Tam Tông luyện ma đồ. Ngay sau đó Vương Thước đem Tam Tông luyện ma đồ tình huống nói một lần, đối với Vô Độ hắn không cần giấu giếm. Vô Độ suy tư nói, có ở đây không sử dụng ma khí dưới tình huống, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vương Thước gật đầu nói, đúng nhưng chân chính để cho ta kỳ quái chính là, một khi dùng sau đó, liền lập tức sẽ ảnh hưởng tâm thần ta. Loại cảm giác này, so với ta lần đầu tiên phát hiện trong cơ thể có ma khí tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khi đó mặc dù cũng sẽ ảnh hưởng đến ta, nhưng là ta có thể tùy tiện khống chế được. Hôm nay thử để cho ta phát hiện, là ta đem sự tình muốn quá đơn giản. Vô Độ nhẹ giọng nói, ta minh bạch. Muốn một lần kia, Vương Thước để cho Ngưu Bách mang theo đi tìm Vô Độ hỗ trợ, khi đó tình huống nghiêm trọng bực nào. Nhưng là lại còn kém rất rất xa hiện trong nháy mắt. Vương Thước trầm ngâm nói, cho nên, ta mới càng không nghĩ ra. Vô Độ đáp, Phật Tông có một loại cách nói, chính là tâm ma nói một câu. Ở Đạo Tông, loại thuyết pháp này chính là âm dương nói đến. Nhân có dục vọng, liền có lòng ma. Tâm ma tùy theo từng người, nhân sự tình mà bất đồng. Bọn họ tồn tại, thực ra chính là một người khác ngược lại chúng ta. Dùng một câu tục thoại để hình dung chính là, nước quá trong ắt không có cá. Nước quá trong ắt không có cá. Vương Thước có chút cau mày, tự nói một phen. Cái này trong đạo lý, cũng không khó biết. Vô Độ nói, một thực lực cá nhân mạnh bao nhiêu, hắn tâm ma sẽ có mạnh bao nhiêu. Với nhau giữa tạo thành một cái rất kỳ diệu âm dương bình hành chi đạo, với nhau chế ước, nhưng lại với nhau hỗ trợ lẫn nhau. Giống như một không người nào muốn vô vọng, có thể ngay cả ăn cơm đều không cảm giác, như vậy một người như vậy, át phải cũng ở đây sau một khoảng thời gian, hoàn toàn biến thành hư vô. Vương Thước trọng trọng gật đầu, cô dương bất sinh. Vô Độ tiếp tục nói, với Phật mà nói, Phật Pháp chính tông, chỉ ở dương thiện trừ ác, hơn nữa muốn làm diệt cỏ tận gốc. Có thể vạn linh chi ác, vốn là từ xưa tới nay không cách nào giải quyết vấn đề. Chủ yếu nhất là, dương thiện trừ ác bản thân, chính là đã đại động can qua, chỉ luận sát lục mà nói, bất kỳ sát lục đều là ác. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tam Tông cũng sẽ không can thiệp thiên hạ này, chỉ muốn tìm kiếm nhất pháp có thể bình định thiên hạ. Vương Thước tuần hỏi kia ở Phật Tông, lại vừa là như thế nào khống chế này tâm ma? Vô Độ đáp, Phật Pháp vô biên, vô ma, vô ma. Vương Thước bất đắc dĩ nhún vai, này rõ ràng không thích hợp bản thân. Bởi vì, Phật Tông sẽ có rất nhiều giới luật ở, đó là Vương Thước không chịu nổi. Thanh quy giới luật tồn tại, chính là để cho trong lòng giảm bớt không cần thiết dục vọng. Như thế tới nay, tâm ma sẽ thay đổi đơn độc, liền có thể dễ dàng khống chế. Chỉ là, Vương Thước thấy loại biện pháp này có chút không đáng tin cậy. Giống như sông lớn đều phải vỡ đê. Ngươi còn đang suy nghĩ lấp, mà không phải sơ, một khi bùng nổ, ai cũng không chịu nổi. Là nên nghĩ biện pháp rồi. Vương Thước tự lẩm bẩm, cũng đừng có một ngày, này Tam Tông luyện ma đồ thật đem ta luyện thành ma rồi. Chương 582, nhức đầu sự tình. Thiên địa phân âm dương, lòng người phân thiện ác. Vương Thước sở được đến tin tức, đã là như vậy. Thế sự không có tuyệt đối, cũng vì vậy. Ma thì không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể để cho đi đến nhất định trạng thái thăng bằng, không thể nghiền ép tự thân thiện, âm tuyệt đối không thể thay thế dương.

làm sao lại toát ra loại chuyện này tới? Vương Thước lắc đầu nói, thế sự vô thường, vốn là khó mà khống chế. Ngưu Bách hỏi cho nên, liền hỏi một chút Hiên Chiếu Môn, Phong Yên Môn. Nếu như không phải là bọn họ, hoặc là bọn họ không thừa nhận, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm con chưa tìm. Chưa qua cúi đầu, hắn lo lắng nhất chính là không tìm được. Vô Độ nhẹ giọng nói, sự tình dù sao phải trước làm định luận lại. Ngưu Bách thở dài nói, ta nói đại tẩu A, ngươi này tâm là thực sự lớn A, nếu ta là ngươi, chuyện này ta cũng sẽ không có ngươi bình tĩnh như vậy. Vương Thước nhất thời buồn nôn, trách mắng, tử mập mạp, nói bậy nói bạ cái gì chứ? Nếu như Ngưu Bách Vô Độ lời nói, trời ạ, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngưu Bách vội nói, đổi vị trí suy tính một chút mà thôi, chính là một cái tỉ dụ, chớ để ý. Dứt lời, bận rộn nói tránh đi, vậy các ngươi nói, bây giờ nên làm như thế nào? Vô Độ suy tư nói, tông môn tỉ đấu thời gian càng phát ra gần, hơn nữa Hạo Nguyệt Thiên Lang gần đây phi thường thích ngủ, rất có thể tiến hành thuế biến. Cho nên, ba người các ngươi nhân cùng đi chứ, nhiều hơn một người, nhiều một phần lực lượng. Ta lưu lại nhìn Tiểu Hiên bọn họ, hơn nữa nếu như Hạo Nguyệt Thiên Lang có chút yêu cầu, Phật Pháp cũng có thể giúp nó bình tĩnh tâm thần. Từ trước đến nay đến cái này địa phương bắt đầu, Hạo Nguyệt Thiên Lang liền thường thường một ngủ một ngày, hiển đặc biệt vây khốn. Vương Thước không khỏi nhìn về phía Vô Độ, đáy lòng cảm động tột đỉnh. Nàng đây là không lưu cho mình vấn đề khó khăn, nơi nào có bây giờ phu nhân đi giúp phu quân mình tìm người cũ hài tử. Hơn nữa, kia lần băn khoăn cũng hoàn toàn là Vương Thước băn khoăn. Lang ca cùng Vương Thước quan hệ, vậy dĩ nhiên là không cần nói. Nó là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vô Độ tiến lên đón ánh mắt của Vương Thước, khẽ cười nói, thế nào cái ánh mắt này nhìn ta? Sẽ không phải là đặc biệt cảm động, muốn lấy thân báo đáp chứ? Nghe vậy, Vương Thước sững sờ, Ngưu Bách đã điên cuồng cười lớn, đại tẩu lời này rất có trêu đùa đảng hoàng nam cảm giác ca. Chương 584, không vui nhất nên môn phái. Sự tình thương thảo, đoàn người chính là Vương Thước, Ngưu Bách cùng với Chư Qua. Cửa vào một lần nữa phong bế, hơn nữa ước định xong lúc trở về lúc này. Đến lúc đó, bất kể tìm tới hay là tìm không tới, bọn họ cũng sẽ trở lại. Mã Ly Trấn. Cái này địa phương chính là Chư Qua đem hải tử nhờ nuôi địa phương. Câu trả lời vẫn là như vậy, kia vợ chồng là biết điều người bình thường, cũng không có nói láo. Hơn nữa bọn họ cũng rất là thương cảm. Cũng muốn hỏi ra hữu dụng đáp án dĩ nhiên là đừng suy nghĩ, căn bản không tồn tại. Chấn những người khác, cũng thật có nhân xem qua tu sĩ hoạt động, bởi vì đang bình thường địa phương, tu sĩ tùy tiện thì sẽ không đến, coi như đi ngang qua, phần lớn dưới tình huống cũng là sẽ đi trong thành. Khả năng thật cần phải đi một chuyến Hiên Chiếu Môn rồi. Vương Thước trầm ngâm, hắn và Phong Yên Môn, Hiên Chiếu Môn giữa nhưng là không có một chút hảo cảm. Ngưu Bách nhìn về phía Vương Thước nói, Lão Vương, thật đi Hiên Chiếu Môn à? Lần trước sự tình nào khó coi như vậy, bây giờ đi nhất định sẽ đánh đi. Đi xem một chút đi. Vương Thước nói, vừa vặn Ngưu Sơn cự ly này bên vốn là không xa. Lần đầu tiên do Lưu Hạo mang theo bọn họ đi Phong Yên Môn, mà Hiên Chiếu Môn cũng là ở phụ cận. Cũng vì vậy năm đó mới có thể hơi chút đường vòng một ít đã đến Ngưu Sơn tìm Chư Qua. Chư Qua hiển rất thấp thỏm, bây giờ hắn sợ nhất chính là sẽ tìm không tới nhân. Mà là bởi vì chuyện này, một lần nữa đem Vương Thước kéo vào cái này dòng xoáy chung. Bởi vì sự tình khẩn cấp, ba người mua 6 con ngựa, cưới 1 dắt 1. Hiên Chiếu Môn. Đây là không vui nhất nên Vương Thước môn phái một chồng, dĩ nhiên. Vương Thước cũng căn bản không muốn đi. 2 ngày sau, ba người đây đến Hiên Chiếu Môn dưới núi, đưa lên Kinh Phong Môn trưởng môn lệnh bài. Đối với lần này, Thủ Sơn Môn sắc mặt người phạch một cái thì trở nên. Đối với Vương Thước, đây tuyệt đối là hận nghiến răng nghiến lợi. Người này bất kể đi cái gì địa phương, cũng sẽ làm người khác phi thường mất mặt. Vương Thước ngược lại cũng bình tĩnh, chỉ là bình thản nói, làm phiền. Người kia chỉ có thể đem trưởng môn lệnh trả lại cho vương thước, một đường chạy như bay sông lên đỉnh núi. Lần trước đến, hiên chiếu môn trưởng môn không coi ở đây, nhưng là lần này, nhân ra là thực sự ở. Núi kia trên đường, trên trăm đạo bóng người xuất hiện, dẫn đầu chính là hiên chiếu môn trưởng môn Chu Đảo, nhìn về phía ánh mắt của vương thước giống như muốn ăn thịt người. Hai người dĩ nhiên từng thấy, đạo tông lệnh triệu tập thời điểm, mọi người cũng đều ghé vào rồi đạo tông. Phải nói chưa thấy qua, đó mới là mù mở mắt đây. Vương trưởng môn. Chu Đảo cười lạnh, có thể làm cho ngươi tới, xem ra chúng ta này tiểu tiểu hiên chiếu môn, tất nhiên lại vừa là chọc giận ngươi mất hứng đi. Giọng nói kia tràn đầy lanh ý, sát ý cùng với hận ý. Vương Thước nhìn về phía Chu Đảo, này Chu Đảo thực lực so với ở đạo tông nhìn đến thời điểm mạnh hơn. Xem ra, thật là năm đó phong yên môn cho chỗ tốt rất lớn, để cho hắn có tân đột phá. Chu Đảo bây giờ liền muốn động thủ, muốn lập tức đem người này chém chết ở trước mặt mình. Nhưng là hắn hiểu thêm, người trước mắt này tông sư có giết chết một vị thiên sư thực lực, hơn nữa người này càng là đạo tông xem trọng. Làm sao có thể đủ tùy tiện động thủ? Chiếu nguyện tự tình huống, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Kinh phong môn trưởng môn vương thước, phía sau còn có vô thế lực đại liệt thiên chỗ dựa. Mà cũng hoàn toàn có thể giải thích. Tại sao nho nhỏ này kinh phong môn trưởng môn, có thể gây chuyện khắp nơi sinh phi? Đại liệt thiên chưa trừ diệt, này vương thức liền mãi mãi cũng là một cái nhím, không đụng được, cô ý muốn đụng lời nói, cũng nhất định sẽ để cho chính mình thương tích khắp người. Hiên chiếu môn những người khác, đã lặng lẽ tách ra, có nửa bao vây trạng thái. Vương thước lạnh nhạt nói, tới nơi đây không chuyện khác tình, chỉ có một việc tình hỏi. Chu Đảo liên tục cười lạnh, ngươi hư rồi ta hiên chiếu môn chuyện tốt, bây giờ lại vẫn có thể nói ra những lời này. Thật coi chúng ta hiên chiếu môn là các ngươi kinh phong môn thuộc hạ hay sao? Vương Thước giơ tay lên, một câu nói, hỏi xong liền đi. Chu Đảo nổi giận quát đạo, họ Vương, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi khinh người quá đáng sao? Thật coi ta hiên chiếu môn không người sao? Mục Hỏa, ở nơi nào? Vương Thước lánh ngữ. Cái gì? Chu Đảo sững sờ, người sau lưng rõ ràng cũng là một trận mơ hồ. Có thể trong phút chốc, Chu Đảo sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi quát lên, họ Vương, ngươi lại còn dám làm nhục ta như vậy. Khi đó, chính là vì cái này hài tử, Vương Thước trực tiếp cướp người. Lúc đó tình huống, cũng vừa gặp Chu Đảo cùng một ít trưởng lão không coi ở đây. Này mới khiến vương thức được như ý bây giờ lại bị vương thức nhấc lên, Chu Đảo trước tiên nghĩ đến là được. Chuyện kia, mặc dù không có tuyên dương ra ngoài, nhưng là hiên chiếu môn nhân người nào không biết. Hận a, thật là hận nghiến răng nghiến lợi. Vương thức xoay người rời đi, chúng ta đi. Ngưu Bách cùng Chư Qua sững sờ, rối rít đuổi theo. Họ Vương. Chu Đảo quát chói tai, làm nhục chúng ta. Liền muốn như vậy rời đi sao? Nếu không đây. Vương Thước xoay người thiêu mi. Bây giờ ta, nhưng là so với ta sát tống công thời điểm mạnh hơn nhiều. Ta có thể không dám hứa chắc, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta sống. Lúc trước sự tình, cẩn thận bàn về, mọi người cũng đều lòng biết rõ. Ta liền không cần phải nữa nói một lần chứ. Chu Đảo quanh thân đạo nguyên cổ động, ánh mắt hung ác nhìn Vương Thước. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta cũng lười cùng các ngươi giải thích, ngược lại các ngươi cũng sẽ không nghe. Dứt lời, phóng người lên ngựa, cùng Chư Qua, Ngưu Bách chạy thẳng tới phong yên môn vị trí. Ẩm. Chu Đảo một trưởng vỗ hương dưới núi mặt đất, gắng gượng đánh ra một đạo hố sâu, sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng. Xì nhục. Đối với người đời mà nói, Vương Thước thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn. Bởi vì căn bản là không hiểu nổi, hắn rốt cuộc có cái gì dạng thực lực, nhìn rõ ràng là cảnh giới rất thấp. Chúng ta cứ như vậy đi. Ngưu Bách không hiểu hỏi. Chư Qua thở dài nói, nhìn sắc mặt cũng biết, Mục Hỏa căn bản cũng không ở hiên chiếu môn, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải bọn họ động thủ. Nếu như là, kia Chu Đảo cũng sẽ không là cái loại này phản ứng. Ngưu Bách bừng tỉnh, ta đây ngược lại là không có để ý. Không có ở đây hiên chiếu môn,

Dĩ nhiên, ngươi đã có bí thuật, như vậy chuyện này thì càng dễ giải quyết. Con người của ta cũng rất thích đơn giản phương thức giải quyết hết thể vấn đề. Vương Thước Thiêu Mi quát lên, thật đúng là ngươi liên quan. Bành Phương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, ha, đều nói ngươi Vương Thước xảo trá như hổ, quả thật như thế. Không sai, là ta làm thì như thế nào? Đến, nói cho ta biết, ngươi Vương Thước có thể như thế nào? Bành Phương đứng dậy, nghiêm nghị hét lớn, thuộc về chúng ta đồ vật, chúng ta liền muốn cầm về. Chúng ta, Vương Thước Thiêu Mi, trong lúc nhất thời bốn phía bóng người lóe lên, rậm rạp chẳng chịt nhân đem khu sân sau này vây nước chảy không lọt. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua, không khỏi liên tục cười lạnh. Lưu Vân Môn trưởng môn, Kim Bính. Phi Vân Môn trưởng môn, Đào Lâm. Còn có một chút ngổn ngang hắn Vương Thước không nhận biết. Bành Phương lui về phía sau mấy bước, cười lạnh nói, Vương Thước, đây là ngươi tự tìm chết, nhưng không trách được chúng ta. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý nói ra ngươi bí thuật, chúng ta sẽ cô niệm đồng tông tình nghĩa, lưu một mình ngươi toàn thời. Ngưu Bách, chưa qua rồi rít đứng dậy, nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước tính tọa, lạnh nhạt nói, cho dù ta không đến, các ngươi cũng sẽ tìm ta chứ. Bành Phương cười lạnh nói, nếu như không phải là ngươi tệ tạo tự chân, cũng sẽ không có nhiều như vậy người chết với tu luyện ngũ hành đạo khí. Ngươi không muốn sai, chỉ bất quá chúng ta đều đang đợi, chờ ngươi danh tiếng đi qua, đạo tông sẽ không chú ý ngươi thời điểm, chúng ta mới có thể cân nhắc bắt ngươi. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi sẽ đích thân tìm tới cửa. Thật là trả lời một câu cách ngôn, tìm chết không chọn địa phương. Vương Thước cười nhẹ, cái này cũng có thể giải thích ra một chuyện, tại sao an bài cái ăn cơm ngươi cũng có thể an bài một giờ. Dứt lời, Vương Thước đứng dậy, duỗi người, vạch mặt sao. Cũng tốt, ta liền thích loại này đơn giản làm việc phương thức. Bành Phương hướng bốn phía nhân nháy mắt, trong lúc nhất thời đạo khí, đạo nguyên sôi sùng sục. Còn có cung tiễn thủ ở phía sau tiến hành bố trí. Đào Lâm lạnh nhạt nói, đừng trách chúng ta ác, muốn trách thì trách người quá ích kỷ. Chương 589, vạch mặt. Hắc. Vương Thước cười nhẹ lắc đầu. Bành trưởng môn, Đào trưởng môn, Kim trưởng môn. Chuyện này làm rất tuyệt ta, hơn nữa các ngươi cũng quá không thể chờ đợi nhiều chút chứ. Kim Bính trầm giọng nói, nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nguyện ý đem hết thể nói cho chúng ta biết, cũng sẽ không có hôm nay sự tình phát sinh. Chúng ta là như vậy tín nhiệm ngươi, có thể chính ngươi tu luyện, cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Dù là thật là bởi vì ngũ hành đạo khí nguyên nhân, vừa vặn là đồng tông, ngươi nói cho chúng ta biết cụ thể tu luyện pháp quyết, chẳng lẽ cũng không được sao? Ngươi vì tư lợi, đẩy chúng ta vào không để ý, chẳng lẽ đây chính là ngươi Vương Thước làm việc phương châm? Ngưu Bách la mắng, thật là một đám không biết xấu hổ đồ vật, lại còn thấy tự có lý. Đào Lâm lạnh lùng nói, Vương trưởng môn, xem ở ngày xưa nhận biết phân thượng, hay là mời ngươi đàng hoàng thúc thủ chịu trói đi, khỏi bị đau khổ ra thịt. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra ngươi bí thuật, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái toàn thời. Vương Thước cười hắc hắc nói, thật là rất thẳng thắn đây. Bành Phương lạnh nhạt nói, minh nhân bất thuyết ám thoại, huống chi bây giờ cũng không cần thiết nói những thứ kia hư đầu bà não lợi lửa ngươi bí thuật. Bất quá, ở chỗ này ta có thể cam đoan với ngươi một chuyện khác. Chỉ cần các ngươi chết ở chỗ này, Kinh Phong môn cùng Thương Mục môn tàn dư, chúng ta sẽ không động. Kim Bính lạnh giọng nói, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ hết thể bí mật, ngoài ra cũng không khỏi không nói, Vương trưởng môn người rất nguy hiểm. Bọn họ quá rõ, nếu quyết định muốn vạch mặt, vậy thì không thể đủ tâm tồn may mắn, người này tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại. Ngưu Bách tức giận nói, Lao Vương, ngươi thấy được chứ? Ta liền nói những thứ này cậu tử nhân không nhờ vả được. Bây giờ còn chưa đem bọn họ thế nào, bọn họ đã bắt đầu cắn ngược một cái rồi. Chư qua cau mày, trong tay một linh kiếm. Vương Thước đứng thẳng thân thể, lạnh nhạt nói, Bành trưởng môn, bây giờ thu tay lại còn kịp. Bành Phương cười lạnh nói, hoặc là sáng tạo một cái kỳ tích, hoặc là chính là Lưu Sa Môn càng ngày càng không tốt, thành bại tất cả đều nửa nọ nửa kia. Ta đã không có lựa chọn khác rồi, con đường này là ngươi Vương Thức buộc ta đi tới. Ánh mắt của Vương Thức hoàn cố nhất chu. Số người ở trăm vị, trong đó Đại Tông Sư chừng 12 vị, coi là Bành Phương bọn họ, chính là 15 vị. Những người khác, tất cả đều là cấp bậc Tông Sư tu sĩ. Vương Thước đưa tay cầm Long Khiếu kiếm biến hóa thành Long Khiếu thư kích thường. Vương Thước bình tĩnh nói, nhất định phải đi đến một bước này thật sao? Bành Phương rút kiếm, lạnh giọng nói, ngươi cũng chớ có cho là chúng ta thật sẽ tin tưởng ngươi có đối kháng chính diện thiên sư thực lực, coi như ở Nguyệt Hoa Thành ngươi biểu hiện lại vượt trội, cũng không thể chối một chuyện chính là, ngươi thực ra căn bản cũng không có chân chính có thể đối kháng nhiều như vậy đại tông sư thực lực. Ngươi đã lựa chọn phản kháng, như vậy ta cũng có thể nói cho ngươi biết, Kinh Phong Môn đem sẽ không còn ngọn cỏ. Bị giết ý lâm nhiên, lời này tuyệt không phải chỉ là uy hiếp lời nói. Vương Thước giơ lên Long Khiếu thư kích thương, lớn tiếng quát, không muốn chết, liền cút cho ta. Bốn phía có thật nhiều nhân biến sắc, Vương Thước hung danh làm sao có thể đủ quên. Còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Bành Phương giận tím mặt, cùng tiến lên, đánh tàn phế hắn. Bốn phía nhân một trận do dự, mắt thấy Bành Phương đám người vọt tới, cũng mãnh liệt tới. Vành! Như bách khắp người thịt dư run lên. Từng cổ một thổ thuộc tính đạo khí xông ra liên tiếp đại địa. Thình thịch hoành. Thổ hoàng sắc đạo khí vang lên rậm rạp chẳng chỉ tiếng nổ, tuy như cuồng phong trung thuyền nhỏ, lại vị nhiên bất động, giống như liên tiếp rồi đại địa. Thật coi ngươi ông nội ta cửu trọng sơn là giả. Như bách gầm lên, thổ thuộc tính đạo khí đã tạo thành 9 tầng, mỗi một tầng giữa có thổ thuộc tính đạo khí dũng động, hòa hoan bị to lớn lực trùng kích. Hơn nữa nghiêm mật đem ba người bao phủ trong đó, không có một tia khe hở. Long Khiếu thư kích thương phát ra ánh sáng rực rỡ, một phát ngũ hành đạn nhanh chóng xông về Bành Phương. Bành Phương sớm kịp chuẩn bị, thấy vậy toàn lực nghênh hám, cùng lúc đó bên hông ngọn lửa dũng động, hai vị đại tông sư đồng thời phi phát, đầy trời ngọn lửa đem ba người bao phủ trong đó. Ngọn lửa trở ngại tầm mắt, bên ngoài hết thể căn bản là không thấy rõ. Mục giúp thế lửa, ta giúp bọn hắn thêm một cây đuốc. Chưa qua lành ngữ, hắn tự thân đạo khí xông vào đại địa, trong lúc nhất thời có rễ cây lao ra đại địa, tuy kém xa tít tắp hoang cổ cấp độ kia cấp bậc cường giả, nhưng hôm nay thi triển ra, như cũ để đoàn người lâm vào trong hoảng loạn. Những cây đó căn bản là mai táng dưới đất tử rễ cây, đụng phải ngọn lửa một khắc kia, cũng nhanh chóng bốc cháy. Tay phải của Vương Thức nắm chặt, một quả đạo khí lưu đạn bị hắn ném ra ngoài. Ầm. Khí lưu tàn phá lúc này, bị tạc những người đó rối rít chạy trốn, vạn hạnh bọn họ cũng đều biết một cái thông thường, cùng Vương Thước chiến đấu, phải trước tiên hoàn toàn bảo vệ chính mình. Vương Thước thần sắc lạnh lùng, chỉ là không ngừng ném ra từng viên đạo khí lưu đạn, bức những thứ kia đại tông sư rối rít lui về phía sau. Ngũ hành bắn liên tục. Tay phải của Vương Thước chuyển một cái, lần này có 5 miếng đạo khí lưu đạn xuất hiện, tất cả đều là đơn độc thuộc tính đạo khí. Vèo. 5 miếng đạo khí lưu đạn quăng đi ra ngoài, một vị đại tông sư nhanh chóng xuất thủ, huy kiếm đem bên trong 2 quả đạo khí lưu đạn cắt ra. Ầm. 5 miếng đạo khí lưu đạn trên không trung liên tiếp nổ tung, thuộc tính khác nhau lực đụng vào nhau, nhấc lên kinh người gió bão. Trực tiếp đem hậu viện này rung sụp. Vương Thước xoay người, con mắt không khỏi sáng lên, Long Khiếu thư kích thường đã nhắm ngay bầu trời. Phúc! Ngũ hành đạn trên không trung để lại một đạo đâm nhãn quang mang, sau đó mang theo một mảnh huyết quang xông về bầu trời. Ùm! Một vị đại tông sư trực tiếp rơi xuống đất, mi tâm bị trực tiếp đánh thủng. Nay sợ một số người không khỏi sinh lòng sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Bành Phương phẫn nộ quát, ai cũng không cho phép lui về phía sau, liều lĩnh giết hắn đi. Kim Bính trầm giọng quát lên, kéo dài khoảng cách, người sở hữu tiến hành khoảng cách xa công kích. Ầm. Trong phút chốc, từng cổ một đạo khí dòng lũ không ngừng đụng vào cửu trọng trên núi. Như Bách sắc mặt kịch liệt tái nhợt, đạo khí ở trong quá trình va chạm, tiêu hao quá nhanh. Chư qua trước tiên vận chuyển một thuộc tính đạo khí tiến vào Ngưu Bách trong cơ thể, cưỡng ép duy trì. Vương Thước thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, bực này bao vây, nếu như không bình tĩnh suy nghĩ lời nói, ba người bọn họ thật đúng là khó khăn hoàn chỉnh không sức mẻ đi ra nơi này. Huyễn sát thuấn quyết có thể để cho ta chạy ra nơi này. Vương Thước tâm niệm chuyển động, nhưng là, chỉ cần ta làm như vậy rồi, như vậy chư qua cùng mập mạp liền. Suy nghĩ vừa rơi xuống, lại vừa là một lớp đạo khí dòng lũ tự bốn phương tám hướng tới, đánh cửu trọng sơn cần phải giải tán, xuất hiện rất nhiều vết rách. Bức Vương Thước căn bản là không mở được thương, thậm chí cũng không thấy được những người đó. Toàn lực, bay lên không. Vương Thước quyết định thật nhanh, trận chiến này tuyệt đối không thể kéo dài. Hai người đối với Vương Thước đều là rất tin không nghi ngờ, Vương Thước nói chuyện một khắc kia. Bọn họ đều đã thi triển tinh ngân, toàn lực xông về bầu trời. Trong phút chốc, bốn phía chuẩn bị ổn thỏa cung tiễn thủ rối rít xuất thủ. Vương Thước ra sau tới trước đuổi kịp bay lên không hai người, trong lúc nhất thời có cánh sen như tấm thuẫn một loại ngăn ở bốn phía. Ken đinh đương đờ ANGZ. Mùi tên lực tàn phá kinh người, vốn là kim loại cùng đạo khí kết hợp. Vương Thước cúi đầu, bành phương đám người đã phải chuẩn bị xông tới. Tay phải của Vương Thước nắm lấy bọc lại, từ trong đó lấy ra một quả cầu, không chút nghĩ ngợi thúc dục đạo khí tiến vào bên trong. Đó là địa chấn cho mưa to. Chương 590, tàn khốc máu tanh. Mưa to chậm rãi hạ xuống. Bành Phương nụ cười uy nghiêm, vẫn còn ở dùng ngươi đạo khí lựu đạn. Vương Thước, ngươi thật đúng là kiểm lư kỹ cùng a. Vương Thước thần sắc lạnh lùng. Trong lòng hắn có vô cùng lửa giận đang cháy, nhưng là hắn lại phải nhất định thời khắc khống chế tâm tình mình. Tam tông luyện ma đồ dục dịch, này quá không tầm thường. Tam tông luyện ma đồ, chẳng lẽ thật muốn chiếm đoạt hắn Vương Thức không được sao? Không đợi Vương Thức muốn biết, kia phía dưới đã có một cổ đầm nhãn quang mang nổ tung, giống như nhật diệu. Ung ung, khí lưu đang sợ tàn phá, khiến cho Vương Thức thất kinh. Liền bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Vương Thước liều lĩnh tháo ra huyền thủy chân sam, đem chư qua đổ lên. Trong lúc nhất thời kinh người sóng gió cuốn tới, đem ba người trực tiếp đánh bay. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp, khói mù tản đi. Ho khan một cái. Vương Thước ho khan kịch liệt, trong nháy mắt đó, hắn thật là không thể tin được chính mình con mắt. Hơn trăm người. Lại không có mấy người có thể đứng ở đó rồi. Ngã xuống đất nhân kêu thê lương thảm thiết, trên người bọn họ xuất hiện rậm rạp chẳng chịt giống như lông một loại châm nhỏ, bị đâm trúng vị trí đã nhanh chóng thối rữa, tốc độ kia nghe rợn cả người. Chỉ là mấy hơi thở bên trong, đã thấy tới xương hải, sau đó uy nghiêm bạch cốt bắt đầu biến thành màu đen. Phạm vi bao phủ, gần trăm thước vương viên. Vương Thước lảo đảo đứng dậy, huyền thủy chân sam bên trên có vài chục cái lông chim một loại châm nhỏ đâm vào. Mau nhìn trên người. Vương Thước gầm thét, nhanh kiểm tra. Chư qua cùng Ngưu Bách sắc mặt tái nhợt, với nhau hỗ trợ kiểm tra. Lao Vương, đừng động. Ngưu Bách run giọng kêu to, cổ Vương Thước cứng đờ, động cũng không dám động. Một cây châm nhỏ liền cắm ở Vương Thước áo sơ mi cổ áo bên trên, cùng Vương Thước khoảng cách gần vô cùng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng phải da thịt. Chư qua tay trái có một thuộc tính đạo khí cổ động, bọc lại tay trái, lúc này mới nổ ra châm nhỏ. Nhưng ngay khi này trong khoảng thời gian ngắn, một thuộc tính đạo khí lại nhanh chóng biến thành màu đen. Chư qua hoảng sợ, trước tiên thúc giục đạo khí đem kia một cổ đạo khí phát ra. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Ngưu Bách hai cổ run rẩy, quá. Quá đáng sợ. Vương Thước cố nén đáy lòng khiếp sợ, kia trên đất đã có màu đen tanh hôi chất lỏng hội tụ, ngã xuống đất những người đó, đã có nửa số biến thành một bãi thi thủy. Lưu người. Bành Phương, Kim Bính, Đào Lâm cùng với bốn vị đại tông sư. Chứ này, không có người nào nữa. Coi như là bọn họ, giờ khác này cũng bị kinh hãi, sợ hãi làm bọn hắn mất đi hết thể suy nghĩ năng lực. Một khắc kia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Thước. Bành Phương cặp mắt máu đỏ, cuồng loạn giống giận,

cũng không cần tu luyện, toàn bộ các ngươi đều có thể về nhà. Chư qua đã cùng Như Bách tay cầm binh khí, nhanh chóng tiến lên mở ra cửa tủ, nhất thời hù dọa những đứa trẻ kia kinh hoàng kêu to. Vương Thước. Một đạo thân ảnh bay xuống, trong giọng nói lộ ra nồng nặc kinh ngạc. Vương Thước xoay người, không khỏi sửng sốt một chút. Thiên Tây môn trưởng môn, Bạch Đồng. Ánh mắt của Bạch Đồng đảo qua bốn phía, sắc mặt không khỏi run lên, trầm giọng nói, Vương trưởng môn, những chuyện này lại là ngươi làm. Chương 591, thật chỉ là trùng hợp. Vương Thước trầm giọng nói, không phải là ta làm, ta cũng là bởi vì chuyện này tới. Bạch Đồng lạnh lùng nói, lời này, ngươi chính là đi cùng Tang Long nói đi. Chúng ta thiên tự nhất mạch, lần này thì ra là vì vậy sự tình mới điều động điều tra. Vừa mới tra được một ít vết tích, lấy được nơi này địa chỉ, chẳng lẽ Vương trưởng môn phải nói cho ta biết, đây chỉ là trùng hợp sao? Vương Thước trầm giọng nói, chuyện này, thật không phải là ta nên làm. Bạch Đồng hít sâu một hơi, chắp tay nói, Vương trưởng môn, mọi người quen biết một trận, đừng để cho ta khó làm. Xin buông xuống các ngươi vũ khí, theo chúng ta đi một chuyến. Lúc nói chuyện thời gian, ngoài động có hơn 10 người hạ xuống, rồi rít kiếm chỉ hang. Ngưu Bách xoay người quát lên, ngươi người này còn giảng hay không lý. Rõ ràng chúng ta cũng là đến cứu bọn họ. Bạch Đồng lạnh lùng nói, con người của ta không tin trùng hợp, chuyện này vốn chính là chúng ta đang làm. Sợ tự nhất mạch Hàn Băng trưởng môn, Nhạc Dịch Sơn trưởng môn, Diệp Lạc Linh trưởng môn tất cả đều biết, chẳng lẽ Vương trưởng môn không biết sao? Vương Thước Thiêu Mi, Nhạc Dịch Sơn xác thực đã nói với hắn. Chuyện này thiên tự nhất mạch đã nhúng tay điều tra, cho nên không cần Vương Thước bận tâm. Vương Thước chần chờ, cái vấn đề này khó trả lời. Trưởng môn, lại vừa là một đạo thân ảnh bay xuống, trầm giọng nói. Lưu Sa môn gần như bị diệt môn, hơn nữa những thi thể này cũng quỷ dị hóa vì thi thủy. Sắc mặt của Bạch Đồng chợt biến đổi, có biết là người phương nào nên làm sao? Người kia không khỏi nhìn về phía Vương Thước, mặt lộ vẻ do dự. Bạch Đồng quát lên, nói, bà mụ mụ làm gì? Nam tử lúc này mới nói, Lưu Sa môn người ta nói, là Vương trưởng môn nên làm. Trước mắt Lưu Sa môn Bành Phương Bành trưởng môn không rõ tung tích, nhưng là căn cứ những người đó cách nói, bọn họ còn sống, nhưng là đã thoát đi nơi đây. Ngưu Bách lo lắng nói, các ngươi rốt cuộc còn có thể hay không thể nghe hiểu tiếng người à? Chúng ta chỉ là so với các ngươi sớm một chút tới đây mà thôi a. Bạch Đồng nhìn về phía Vương Thước, trầm giọng nói, Vương trưởng môn, cho ta một câu nói, Lưu Sa môn người là ngươi giết sao? Vương Thước mắt thấy Bạch Đồng, gật đầu, là ta. Bạch Đồng bước đi tới trước người Vương Thước, lạnh giọng nói, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, đoạn thời gian gần nhất phát hiện rất nhiều lồng ngực nổ tung thi thể, hơn nữa cũng là tiểu hải tử. Dựa theo kinh nghiệm hoàn toàn có thể suy đoán ra đến, những người đó đều là bởi vì không thích hợp tu luyện ngũ hành đạo khí, mới đưa đến lồng ngực nổ tung. Không biết Vương trưởng môn có thể hay không đồng ý. Vương Thước gật đầu, đồng ý. Bạch Đồng nhìn về phía một đứa trẻ trong đó, giọng hòa hoãn rất nhiều, tiểu bằng hữu, nói cho ta biết, các ngươi ở chỗ này là đang làm gì. Hai tử kia rụt rè nói, tu. Tu luyện, bọn họ để cho chúng ta tu luyện ngũ hành. Ngũ hành đạo khí. Bạch Đồng vây tay, ngoài động những người đó rối rít vọt vào. Đem tất cả đứa bé mang ra ngoài. Vương trưởng môn, có thể còn có cái gì muốn giải thích sao? Bạch Đồng mắt thấy Vương Thước, ánh mắt lạnh giá. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu ngươi không tin ta, ta chính là nói toạc đại ngày qua, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Bạch Đồng lạnh lùng nói, thế gian này nhân, cho dù là đạo chủ cũng không có tu luyện ngũ hành đạo khí. Ngươi cũng đã biết ta đây lời nói là ý gì sao? Vương Thước lạnh nhạt nói, minh bạch, thế gian gần một mình ta. Ngưng lại một chút, lại nói, vậy ngươi có từng nghĩ tới, nếu như là ta lời nói, sẽ đưa đến nhiều như vậy người chết với bỏ mạng sao? Bạch Đồng cười lạnh nói, ngươi sư phụ bản hổ tiền bối, thiên phú cực cao. Ngươi ngũ hành đạo khí là bởi vì hắn lão nhân gia mới tu luyện thành công chứ. Vương Thước hé miệng, hắn biết Bạch Đồng là ý gì. Bạch Đồng lạnh lùng nói, nói cách khác, ngươi sư phụ có thể làm được sự tình, ngươi Vương Thước không làm được. Ngươi có thể chối, nhưng là ngươi cũng cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi qua loa trừ tội danh. Dứt lời, quát lên, xương trắng. Một nữ tử bước nhanh về phía trước, cung kính nói, trưởng môn. Bạch Đồng trầm giọng nói, ta cho ngươi ngũ ngày, mang về Lưu Sa môn trưởng môn Bành Phương, cùng với Liệt Hỏa môn vốn là thuộc về Kinh Phong môn bốn người. Xương trắng cung kính hẳn là, xoay người nhanh chóng rời đi. Vương trưởng môn, xin mời. Bạch Đồng đưa tay, một người nhanh chóng tiến lên, chính là muốn bắt Vương Thước vũ khí. Ngưu Bách nổi giận quát đạo, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Bạch Đồng lạnh giọng, nói, Ngưu trưởng môn, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ. Ngươi sự tình, bây giờ hay lại là không minh bạch, Vương trưởng môn ngươi sẽ không hy vọng ta nói ra hết thể chứ? Ngưu Bách sững sờ, ngươi, ngươi có ý gì? Đủ rồi. Vương Thước đem vũ khí mình trực tiếp ném cho Bạch Đồng, ta và các ngươi đi. Ngưu Bách vội vàng bắt Vương Thước, lao vương, hắn rốt cuộc là ý gì? Cái gì chuyện của ta không minh bạch? Vương Thước cười nói, không việc gì, hắn và ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngưu Bách lớn tiếng la lên, lão vương, ngươi thật coi ta khờ sao? Nếu như không có chuyện gì, hắn sẽ nói như vậy sao? Ngươi nói cho ta biết ta, rốt cuộc là có chuyện gì là ta không biết. Vương Thước cười nói, ngươi không tin ta. Ngưu Bách ngập ngừng, chư qua kéo về Ngưu Bách, lắc đầu một cái. Chuyện này có chút loạn xáo, bây giờ Bạch Đồng chỉ có thể tin tưởng hắn thấy. Vương Thước lạnh nhạt nói, bọn họ có thể rời đi chứ? Bạch Đồng lắc đầu nói, sự tình không có tra rõ trước, bọn họ không thể rời đi. Hơn nữa vì vậy sự tình đã khiến cho rất nhiều người bình thường khủng hoảng, thậm chí là rất nhiều môn phái cũng đã bắt đầu nói theo. Mang đi. Lại lần nữa có người vọt vào, cần phải bắt Ngưu Bách cùng chư qua. Ngưu Bách tại chỗ liền muốn nổi giận, Vương Thước trầm giọng nói, chớ phản kháng. Ngưu Bách tức cắn răng, đem Toái Sơn ném xuống đất. Ngưu Bách cùng chư qua bị bắt ở, đẩy về phía ngoài đậu. Bạch trưởng môn. Vương Thước giọng uy nghiêm, ta Vương Thước cũng có danh giới cuối cùng, ngươi câu nói mới vừa rồi kia đã chọc giận tới ta. Nếu như tái phạm lần nữa, đó là thực lực không bằng ngươi thì như thế nào? Bạch Đồng cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói, ta nhớ ngươi hay lại là cố tốt chính ngươi đi, một khi những người đó mang về. Các ngươi đem ngay mặt tiến hành đối chất, nếu như chuyện này thật là ngươi nên làm. Chính là kinh lão cũng không giữ được ngươi kinh phong môn mạch này. Vương Thước cười lạnh nói, ta chưa từng làm sự tình, ta sợ gì? Bạch Đồng đem Long Khiếu thư kích thương đưa cho bên cạnh một người, đưa tay nói, xin mời. Lưu Sa môn đánh một trận, cực kỳ ngắn ngủi. Giống như vừa mới bắt đầu, liền kết thúc như thế. Chiến trường kia đã không có quá nhiều vết tích, có thể sự thật lại càng làm cho người ta thêm khiếp sợ. Đó là không ai từng nghĩ tới chiêu số, thật là nghe rợn cả người. Hơn nữa, một cái lời đồn đãi đã tản ra. Kinh Phong môn Vương Thước lại bắt tiểu hài tử tiến hành tu luyện ngũ hành đạo khí, càng là vì vậy đưa đến rất nhiều vô tội hài tử bỏ mạng. Xôn xao nhất thời dân cư mất tích sự kiện, tựa hồ thật tìm được một cái đáp án. Mấy ngày sau, Nhạc Dịch Sơn, Kinh Triệu môn trước, Diệp Lạc Linh hốt hoảng vọt vào. Nhạc Dịch Sơn trước tiên xuất hiện, không hiểu nói, thế nào? Xảy ra chuyện. Diệp Lạc Linh la lên, thiên tử nhất mạch nhân, chuẩn bị xét xử Vương Thước. Chương 592, mượn đao giết người. Nơi nào đó, một vị nam tử bình thường lặng lẽ xuất hiện, không người tham bái, bái kiến Tử Hòa La Hán đại nhân. Bên trong căn phòng, một vị trung niên nhà sư ngồi xếp bằng. Nghe vậy, lạnh nhạt mở miệng nói, như thế nào? Nam tử bình thường vui vẻ nói, hết thệ cũng rất thuận lợi, kia Vương Thước phi thường thuận lợi dẫn tới Lưu Sa Môn. Hơn nữa đúng như đại nhân lời muốn nói một dạng Lưu Sa Môn Bành Phương đám người, lại thật sẽ đối với Vương Thước động thủ. Từ Hòa La Hán lạnh nhạt cười nói, lòng người như thế, tiểu nhân vật vốn là lòng tham không đáy, làm sao có thể tránh được. Nam tử bình thường lại vội nói, hơn nữa, đúng dịp là thiên tây môn nhân lại xuất hiện, bây giờ đã đem vương thức mang đi. Không, là giải đi rồi. A-di-đà Phật. Hai tay từ hòa la hán chắp tay, mắt lộ ra nụ cười. Nam tử bình thường không hiểu nói, đại nhân đến đấy là thế nào nhìn rõ những chuyện này. Mỉm cười từ hòa la hán nói, có một số việc đã phát sinh, ta chỉ bất quá chỉ là ở trong đó tăng thêm một khoản mà thôi. Kia vương thức tính cách, nhất định sẽ để cho hắn đối với loại chuyện đó có nghi pháp, sẽ không lựa chọn không có nghe thấy. Huống chi, hắn thông minh như vậy một người, chỉ cần hơi chút chỉ điểm, đó là không hề làm gì, hắn cũng sẽ tự đi. Về phần Bạch Đồng, loại này phổ thông sự tình, vốn không nên là hắn xuất hiện. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện ngũ hành đạo khí nhân một khi rất nhiều sẽ liên lụy thiên hạ đạo môn. Cho nên, hắn cũng không khỏi không xuất hiện, đây cũng là tại sao thiên tự nhất mạch nhân sẽ trước tiên xử lý chuyện này. Dù sao, bọn họ là thiên viêm kinh huyền thương khố lao đại chứ sao. Vì vậy, đạo lý giống vậy, cho hắn một chút nhắc nhở, hắn liền lập tức sẽ đi mổ một cái địa phương đi tìm. Đại nhân cao kiến. Nam tử cười nói, như vậy vương thức là chết chắc, kia tang long nhưng là đại công vô tư. Hắc, hắn nhiều lần làm nhục ngã Phật, thật là đáng chết đồ vật. Từ hòa la hán đứng dậy, cười nói, ngươi làm rất tốt. Nghe vậy, nam tử kích động nói, kia tiểu có phải hay không là cũng có thể tu luyện. Từ hòa la hán đưa tay cười nói, ta đem ban cho ngươi tu luyện năng lực. Nam tử kích động dập đầu, đa tạ đại nhân. Đà tạ đại nhân, đây là ngươi nên được đến. Từ hòa la hán mỉm cười, đưa tay đè xuống nam tử đỉnh đầu, nam tử thần sắc kích động. Hán qua nhớ tu luyện, có thể thiên phú một dạng muốn đi vào này tu luyện ngưỡng cửa, căn bản cũng không có bất kỳ đường tắt. Bây giờ, đây chính là trên trời hạ xuống chuyện thật tốt ta. Nhưng là bây giờ, hắn làm nên làm việc, vậy hắn liền có thể được hắn muốn. A-di-đà Phật. Từ hòa la hán khe nói, tay trái Phật nguyên lượn lờ. Sau đó, hán thu tay lại đi ra ngoài, cái thế giới kia, sẽ để cho ngươi được đến ngươi muốn, đây chính là ta ban cho ngươi kỳ ngộ. Nam tử không có động tĩnh, chỉ là an tĩnh ngồi dưới đất. Theo từ hòa la hán rời đi, nam tử thất khiếu chảy máu, ùn một tiếng té ngã trên đất, lại vô sinh hơi thở. Thiên viêm kinh huyền thương khố, là đạo tông cổ lão ngũ mạch. Cũng là đã từng mạnh nhất ngũ mạch. Thiên tự nhất mạch, xưa nay đều là lao đại cấp bậc. Mà tại thiên tự nhất mạch chung, thiên nhất môn trưởng môn Tăng Long, không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng nhân vật dẫn đầu. Như viêm tự nhất mạch viêm dương môn Phùng Hào như thế, bọn họ cũng có rất mạnh đại biểu tính. Đây là vương thức lần đầu tiên tới thiên nhất môn, nhưng hắn lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ là lấy tội phạm thân phận đến. Hết thảy, tựa hồ là trùng hợp như vậy sao? Khi đó, hắn vốn là phải đi Phong Yên Môn, coi như hết lần này tới lần khác đổi đường. Bởi vì hắn có ý nghĩ khác, có khác suy đoán. Có thể có phải hay không là quá xảo hợp rồi hả? Vương Thước nhắm hai mắt lại, bọn họ vừa tới kia phụ cận Phong Yên Môn, mới ăn cơm, liền nghe được có người ở kêu khóc, liền nghe được bên cạnh có người ở đàm luận. Nếu như hết thể các thứ này chưa tính là trùng hợp lời nói, như vậy Bạch Đồng vì sao lại đến như vậy kịp thời? Là Bạch Đồng có vấn đề sao? Còn là nói, liền thật chỉ là trùng hợp. Vương Huynh. Trừ qua thanh âm ở cách vách nhà tù vang lên, Vương Thước mở hai mắt ra, ừ. Trừ qua trần chờ nói, ta cuối cùng thấy chuyện này quá quái dị, chúng ta muốn nghĩ biện pháp rồi, tối thiểu muốn giữ được ngươi. Vương Thước nhẹ giọng nói, ngươi cũng cảm thấy quái dị. Chư qua nói, đúng nhưng ta lại thấy, tựa hồ cũng rất bình thường. Cũng không biết thế nào, chính là thấy trong đó thật giống như nhiều cái gì đó. Vương Thước dựa vào ở trên vách tường, nhiều cái gì đó. Ngoài ra một bên, Ngưu Bách cũng nói, mặc dù ta đần, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút chuyện này, thật giống như rất quỷ dị. Rõ ràng hết thể đều rất hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác lại phi thường không hợp lý. Chúng ta xuất hiện, là không hợp lý một bộ phận. Vương Thước buồn bã, nhưng là vừa không cách nào suy nghĩ ra, rốt cuộc là tại sao không hợp lý. Hồi tưởng trước hết thảy, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bành Phương bọn họ ở Đạo Tông tìm tới chính mình, chính là vì làm cho mình giúp bọn hắn xem bọn họ công pháp tại sao không thể tu luyện. Sau đó, chính mình nói cho Bành Phương hết thảy. Lưu Sa Môn cũng không phải là rất cường đại, Bành Phương có cái loại này tâm tư, mặc dù để cho người ta có một ít ngoài ý muốn, nhưng là lại ở trong lẽ phải. Sau đó, chính là mục hỏa biến mất. Là, mục hỏa biến mất là hết thảy bắt đầu. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, như vậy hắn Vương Thước sẽ ra sao? Vương Thước đưa tay trên đất vẽ một đường kia, con đường này đại biểu là Lưu Sa Môn cùng chuyện mình. Một lát sau, Vương Thước lại vẽ một đường kia, phía sau thời điểm cùng phía trước một đường kia trọng điệp. Như cũ rất tự nhiên, chỉ cần che kín phía trước, phía sau tuyến cũng không có bất kỳ bất đồng. Trọng điệp, không phải là trùng hợp. Như vậy, ở mục hỏa biến mất chuyện khi trước là cái gì? Chiếu nguyệt tự, vô độ. Ở chuyện này trước vậy là cái gì? Ở chuyện mình trước vậy là cái gì? Sư phụ bàn hổ. Kinh phong môn tổ tiên cùng Phật tông ân đoán. Đây là một cái cục. Vương Thước tự lẩm bẩm, đem ta đẩy vào vốn là ở chuyện phát sinh chung, để cho ta không thể nào cãi lại. Bạch Đồng là có thân phận nhân, hắn khinh thường với nói dối. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng đủ để cho Vương Thước không thể nào phản kháng. Bành Phương tử cùng bất tử, đối với ta cũng cực kỳ bất lợi. Chết, ta là giết người diệt khẩu. Bất tử, hắn liền có thể tùy ý giá họa cho ta. Thậm chí có thể lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận, liền nói là ta sai xử. Vương Thước hai quả đấm bóp răng rắc vang dội. Cao Minh. Thật Cao Minh, đối phương cũng không có làm gì, chỉ là để cho lúc ấy sẽ không phát sinh sự tình trực tiếp bộc phát. Chỉ cần thời gian vãn một đoạn thời gian, Bạch Đồng tất nhiên sẽ phát hiện Lưu Sa Môn đầu mối. Có thể thời gian này tiết tấu bị người làm rối loạn một ít, đó chính là làm cho mình xen vào trong đó. Dám người bày cuộc, tất nhiên đối với chính mình hiểu rõ vô cùng, hơn nữa đem thuộc quyền thế lực phi thường cường đại. Đối phương rất rõ ràng, Lưu Sa Môn không giết được chính mình. Ngưu Bách la lên, Lão Vương. Ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Vương Thước một lần nữa nhắm hai mắt lại, trong lòng sát ý dũng động. Hắn lần đầu tiên thấy Cao Minh như thế thủ đoạn, đây là cực kỳ Cao Minh. Mượn đao giết người. Chương 593, đối chất. Thiên Nhất Môn, giờ phút này phân nhiễu. Bởi vì, nơi này bọn họ nhiều tội phạm, mà tội phạm là chấn động một thời nhân vật. Kinh Phong Môn, Vương Thước. Một đám người bước vào đại điện, trong điện có hai người là Vương Thước nhận biết. Thiên Nhất Môn trưởng môn Tăng Long, Thiên Tây Môn trưởng môn Bạch Đồng. Vương trưởng môn. Tăng Long cau mày, lạnh nhạt mở miệng, thật không nghĩ tới, chúng ta sẽ là như thế gặp nhau. Áp tải ba người nhân rồi rít lui khỏi vị trí đến một bên. Ở chỗ này, mặc cho bọn họ mạnh hơn nữa, cũng không phản kháng được. Vương Thước nhìn thẳng Tăng Long, ngươi thật thấy sự tình là ta làm. Tăng Long lạnh nhạt nói, ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Vương Thước lạnh lùng nói, cho nên, ta nói cái gì đều là tranh cãi, đúng không? Tăng Long thân thể nghiêng về trước, mắt nhìn xuống phía dưới, quyển kia trưởng môn có thể hay không hỏi Vương trưởng môn mấy vấn đề. Vương Thước gật đầu. Mời nói. Vấn đề thứ nhất. Tăng Long giơ lên ngón tay, Vương trưởng môn nhưng là lấy được tin tức, ta Thiên Tự Nhất Mạch đã nhúng tay chuyện này. Vương Thước gật đầu, ừ. Vấn đề thứ hai. Tăng Long tiếp tục nói, Vương trưởng môn cùng Bành Phương trưởng môn đám người nhưng là ở Đạo Tông nói chuyện quá. Hơn nữa âm thầm có gặp mặt. Vương Thước hé miệng, một lần nữa gật đầu nói, ừ. Vấn đề thứ ba. Tăng Long giọng lạnh lùng, đạo, Vương trưởng môn tự phong ma chi địa sau đó, ngay tại Ngưu Sơn ẩn nút, tại sao lại ở Bạch trưởng môn nhanh tra được giờ địa phương sau khi xuất hiện? Vương Thước sững sờ, không khỏi yên lặng tại chỗ. Vấn đề thứ tư. Tăng Long ngồi thẳng, Vương trưởng môn như vậy tàn bạo cay độc vũ khí, đến từ đâu? Vương Thước cau mày, chỉ có thể giữ yên lặng. Tang Long cười lạnh nói, không muốn nói. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta không lời nào để nói. Ngươi không lời nào để nói. Tang Long liên tục cười lạnh, tay phải vồ một cái, hình một vòng tròn không lành lặn vật kiện xuất hiện ở trong tay hắn, chợt quăng trước mặt Vương Thước, quát to, bây giờ, ngươi có không có lời gì để nói. Vương Thước cặp mắt híp lại, kia trên đất là mưa to hài cốt. Nhưng lại không phải là hắn dùng cái kia, này một cái rõ ràng cho thấy bị người cắt ra. Ngươi là có hay không nên giải thích một chút? Cho dù là vì chính mình cãi lại. Tang Long quát lên, ngươi thấy không nói lời nào, thì không có sao thật sao? Vương Thước ngửa đầu, nhìn thẳng Tang Long, ngươi hy vọng ta nói cái gì? Long, thần, giáo. Tang Long lấy ngữ, có phải hay không là thật bất ngờ? Nghe vậy, Vương Thước thân thể rung một cái, Nhạc Dịch Sơn lúc ấy đều bị bắt, chẳng lẽ nói Tang Long cũng bị địa chấn cùng không ưng công kích. Ngưu Bách ngẩn ở tại chỗ, liên quan tới mưa to hắn là đều biết. Thật giống như cái này vốn là không liên quan đau khổ đồ vật, giờ khác này lại thành vấn đề lớn. Vương Thước dùng sức quăng một chút đầu, hắn bắt đầu nghĩ không thông. Tại sao này tất cả mọi chuyện cũng tiếp cận với nhau? Địa chấn. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không hãm hại chính mình. Bọn họ. Tuyệt đối sẽ không. Nhưng nếu như chỉ là Phật Tông đơn thuần mượn đao giết người, vì sao ngay cả loại chuyện này đều biết? Chẳng lẽ nói, trong này thật có cái gì quỷ dị khó lường sự tình xảy ra sao? Chẳng lẽ nói, bọn họ có thể bói toán tương lai sao? Bói toán. Vương Thước đáy lòng hoảng sợ, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sư phụ Bàn Hổ đi Thiên Uy Thành thấy mình thời điểm, tựa hồ đề cập tới một loại bói toán phương pháp, tiêu lục hào bói toán. Như vậy Phật Tông. Vương Thước sống lưng phát lạnh, nếu quả thật là lời như vậy, chỉ sợ đây thật là một cái bẫy chết. Hừ. Tang Long tức giận hừ một tiếng, chính mình suy nghĩ thật kỹ chính mình chuyện hư hỏng đi, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không vì vậy đồ vật mà đối với ngươi có chút oán ghét. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi trên người nước dơ rất nhiều, rốt cuộc là nhan sắc ban đầu, hay là người khác gáp đặt cho ngươi, đều cần ngươi để giải thích. Như vậy, ngươi nghĩ sống mà đi ra Thiên Nhất Môn, ngươi liền cần cho ta đủ nhiều chứng cứ. Trưởng môn, có người bước vào, là Xương Trắng. Bạch Đồng đứng lên nói, như thế nào? Xương Trắng cung kính nói, may mắn không làm nhục mệnh, cũng mang tới. Bạch Đồng nhìn về phía Tang Long, Tang Long gật đầu, Bạch Đồng lúc này mới nói, cũng mang vào đi. Xương Trắng lui về phía sau đến ngoài điện, sau đó lại lần nữa tiến vào, phía sau đi theo một đám người. Mạc Duyên Xương, Mạc Viện Viện, Lâm Hoa, Triệu Vượng Tài bốn người đều ở. Thiên Tây Môn dẫn người, Tiểu Dẹt Hỏa Môn như thế nào dám phản kháng. Mà đổi thành ngoại đoàn người, một người trong đó là bị mang đi vào. Đó chính là Bành Phương, ngoại trừ Bành Phương còn có Đào Lâm, Kim Bính hai người. Bây giờ bọn họ, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Bị Thiên Tự Nhất Mạch Nhân để mắt tới, nhất định bọn họ sự tình bại lộ rồi. Mạc Viện Viện đám người thấy Vương Thức một khắc kia, rõ ràng tất cả giật mình, chẳng lẽ là Vương Thức muốn trả thù bọn họ sao? Dù sao, với nhau giữa quan hệ đã phi thường không xong. Tang Long mở miệng nói, cũng không cần kinh hoảng, vẫn là mấy cái đơn giản vấn đề. Vương Thước cúi đầu, hắn biết đại khái sẽ hỏi cái gì. Tang Long nhìn về phía Mạc Viện Viện đám người, mấy vị không cần lo lắng chính mình, bản trưởng môn chỉ là muốn thỉnh giáo mấy người các ngươi vấn đề. Mạc Duyên Xương vội vàng không người hạ bái, đại nhân xin hỏi, cẩn thận làm biết gì nói nấy. Thấy vậy, Lâm Hoa mấy người cũng rối rít tham bái. Đó là nhân vật nào? Thiên Nhất Môn trưởng môn A. Bình thường nơi nào nhìn thấy? Tang Long trầm giọng nói, không cần đa lễ như vậy, mấy vị nhưng là ở Vương trưởng môn chưa từng lúc thời điểm tu luyện nhận biết. Mạc Duyên Xương bận rộn kích động nói, đúng là, khi đó hắn còn cái gì cũng không phải. Tang Long nuốt cằm nói, hắn ngũ hành đạo khí nhưng là dựa vào chính mình năng lực tu luyện. Mạc Duyên Xương sững sờ, sau đó cười nói, đại nhân nói cười.

mong đợi nhìn Nhạc Dịch Sơn. Vương Thước ngồi ở trên lan can không động, hắn đã biết rồi. Nhạc Dịch Sơn, cái gì câu trả lời cũng không có được. Như thế nào đây? Ngưu Bách bận rộn nên đón, được cái gì hữu dụng tin tức sao? Nhạc Dịch Sơn yên lặng, chậm rãi đi tới trước mặt Vương Thước, ngươi đã sớm biết rồi. Vương Thước cười nói, có một số việc, thật là rất bất đắc dĩ. Mấy ngày nay ta cũng muốn rất rõ ràng, hiểu được ta không nghĩ minh bạch đô không được. Ngưu Bách nghi ngờ nói, có ý gì? Nhạc Dịch Sơn thở dài nói, lấy được câu trả lời chỉ có một, bởi vì Vương Thước cùng Lưu Sa Môn một lần cuối cùng tiếp xúc thời điểm, Lưu Sa Môn liền làm những chuyện này. Nhân tiện còn nói lên Lưu Vân Môn các loại năm cái tiểu môn phái, không. Nhất lợi là, trong đó hai cái tiểu môn phái, hay lại là Bảnh Phương dùng Vương Thước danh nghĩa tê. Đây là bọn hắn bây giờ nhân cung cấp tin tức, có thể bảo đảm bọn họ không có nói láo. Vương Thước cười khẽ một tiếng, cháu trai này, thật là thất đức. Hắn có thể đủ tức giận sao? Hắn thật đúng là không thể tức giận. Tam Tông luyện ma đồ bây giờ thế đầu mạnh hơn, thậm chí sẽ chiếm đoạt linh hồn hắn. Hắn chỉ có thể dựa theo luyện khí sư nói, hảo tâm tình áp chế không tốt tâm tình. Nhạc Dịch Sơn ở Vương Thước ngồi xuống bên người, hai tay đè lại đầu gối, bên dưới người đều hiểu không nhiều. Những trưởng môn đó làm việc cũng có rất mạnh độc tài tính chất. Vương Thước cười nói, Ngưu Sơn bên đó đây. Giám thị mấy ngày, không có bất kỳ người nào đi trước. Nhạc Dịch Sơn khẽ nói, hết thể như ngươi đoán, đối phương khôn khéo đến một cái rất đáng sợ mức độ. Vương Thước cười một tiếng, nói đi, ta tiếp đó sẽ như thế nào? Nhạc Dịch Sơn yên lặng, hồi lâu mới nói, xét xử. Vương Thước gật đầu. Trong dự liệu sự tình, cục này không giải được. Dùng đạo tông nhân đối phó đạo tông nhân, cục này vốn chính là tử cục. Nếu như Lưu Sa Môn là thần tông, như vậy chuyện này ngược lại thì dễ làm. Chư Qua nhẹ giọng nói, không có một điểm biện pháp nào rồi không? Xin lỗi. Nhạc Dịch Sơn lắc đầu, đã tận lực, khoảng thời gian này Kinh Thiên Môn, Kinh Vân Môn cùng với chúng ta Kinh Triệu Môn. Toàn bộ mọi người viên đều tại vì chuyện này bận rộn. Nói một chút kết quả đi. Ngươi có thể đủ nghĩ đến kết quả. Vương Thước khẽ nói, cuối cùng sẽ như thế nào? Nhạc Dịch Sơn chân mày khẩn túc, kết quả xấu nhất là ngươi bị xử hình thị chúng, tốt nhất kết quả là bị phế tu vi. Vương Thước cười nói, Kinh Phong Môn đây. Nhạc Dịch Sơn yên lặng, một hồi lâu mới nói, Kinh Lão có thể giúp ngươi tranh thủ một chút. Kinh Phong Môn có thể tiếp tục duy trì, nhưng là lại sẽ có thời hạn, nếu như Kinh Phong Môn bên trong không người, cũng sẽ bị cấm chỉ. Minh Bạch. Vương Thước gật đầu, mập mạp bọn họ, có thể không có sao chứ. Nhạc Dịch Sơn nói, như ngươi suy nghĩ. Vương Thước đứng lên, duỗi người, đánh cái hà hơi, cười nói, có thể, đạo tông bên kia cũng hẳn chuyện gì đều biết chứ. Nhạc Dịch Sơn gật đầu. Không có gì tốt lửa gạt ngươi, đạo tông đã biết rồi. Kinh lão cũng đặc biệt phân phó qua, để cho chúng ta toàn lực điều tra. Nhưng đối phương thủ đoạn thật sự là thật cao minh, không tìm được một tia dấu vết. Vương Thước cười nói, khi nào đi đạo tông? Ngày mai. Nhạc Dịch Sơn lại lần nữa cau mày, bởi vì chuyện lần này, để cho thiên tử nhất mạch bên kia rất không vui vẻ. Bất kể có phải là ngươi hay không nên làm. Thiên Nhất Môn cũng cần một cái kết quả. Cái kết quả này đủ để chứng minh bọn họ cũng không có đả kích chúng ta ý đồ, chỉ là luận sự. Vương Thước gật đầu nói, minh bạch, vậy cứ dựa theo quy củ đến đây đi. Nhạc Dịch Sơn nhìn về phía Vương Thước, nhẹ giọng nói, có cần gì giúp một tay sao? Vương Thước cười nói, ngươi thấy đây. Nhạc Dịch Sơn liên tục cười khổ, đúng vậy, liền bây giờ Vương Thước tình huống cũng không giải quyết được. Làm sao tới còn lại hỗ trợ? Vương Thước cười ha ha một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đây không phải là còn chưa tới cuối cùng sao? Đã nói lên hết thể còn có nhất định chuyển cơ. Nhạc Dịch Sơn bất đắc dĩ nói, Vương huynh, ngươi thật là tâm lớn a. Vương Thước lại lần nữa ha ha cười to, vậy hôm nay liền cũng buông lỏng một chút đi, những ngày qua suy nghĩ chuyện muốn suy nghĩ đều lớn đây. Nhạc Dịch Sơn đứng dậy, cười nói, được rồi, ta tới an bài. Đợi Nhạc Dịch Sơn rời đi, Ngưu Bách thấp giọng nói, Lao Vương, chúng ta trốn đi. Chư Qua cũng không khỏi nhìn về phía Vương Thước, nếu như kết cục nhất định là không tốt, không bằng trước chạy lại nói. Ta đồng ý mập mạp đề nghị, chờ sau này có cơ hội chứng minh chính mình thuần khiết thời điểm, trở lại cũng không muộn. Vương Thước lắc đầu cười nói, trốn. Các ngươi thật thấy ta có thể chạy mất sao? Ta dám nói, bên ngoài bây giờ thì có một con sói đang ngó chừng ta. Nói khó nghe một chút, bây giờ ta ngược lại là an toàn nhất. Bởi vì đối phương sẽ không trực tiếp xuất hiện động thủ, cũng không nguyện ý khiêu khích càng đại phiền toái. Ngưu Bách lo lắng nói, nhưng là... Không có gì nhưng là, hôm nay liền cuồng hoan đi. Vương Thước cười nói, ngày mai sự tình, ngày mai còn muốn. Ngưu Bách nặng nề thở dài, đáy lòng tràn đầy tự trách. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lạc Linh, Hàn Băng đã đến. Hôm nay, bọn họ đem trực tiếp đi đạo tông, liền chỉ xích thiên nhai linh phủ đều chuẩn bị xong. Diệp Lạc Linh, Hàn Băng. Vương Thước chắp tay cười nói, tới rất sớm a. Diệp Lạc Linh mặt đẹp ngưng trọng, hôm nay rất trọng yếu, có thể không tới sớm một chút sao? Người rốt cuộc có nhớ hay không đến chủ ý gì tốt? Vương Thước cười nói, ngày hôm qua thật sung sướng, không tin ngươi hỏi Nhạc Dịch Sơn. Nhạc Dịch Sơn đã từ bên hông đi tới, nghe vậy ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ. Diệp Lạc Linh kinh ngạc nói, có ý gì? Nhạc Dịch Sơn không thể làm gì khác hơn là nói một lần, Diệp Lạc Linh nhất thời trừng lớn con mắt, sống còn thời điểm, ngươi vẫn còn có tâm tình hải cật hải hát. Vương Thước cười nói, cao hứng cũng là một ngày, mất hứng cũng là một ngày. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì a, nếu như ta thật nhất định phải xong đời, vậy còn không như cười xong đời. Hàn Băng nhìn chăm chú Vương Thước, lắc đầu nói, thật không biết nên nói như thế nào, lần trước thấy ngươi, ngươi mới vừa lập gia đình. Cái này cũng không có mấy tháng, ngươi lại đi tới trình độ như vậy. Vương Thước cười nói, thế sự vô thường mà, lần trước làm việc, bản thân liền gieo nhân. Không có chứng cứ. Coi như thật là bọn họ ở sau lưng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hàn Băng khẽ nói, chuyện này hắn chen vào trong đó, tự nhiên biết. Minh Bạch, tóm lại cảm ơn mấy vị rồi. Vương Thước chắp tay, đáy lòng như thế nào không có nhớ mong. Có thể bây giờ hắn vẫn có thể làm cái gì đây? Chạy đi, một con đường chết. Không chạy ra đi, cũng có thể là một con đường chết. Nếu quả thật là kết cục đã định trước rồi, vậy cũng không nên gặp lại sau vô độ liếc mắt, miễn đi ở kia trên hoàng tuyển lộ, mình cũng sẽ rơi lệ. Lên đường đi. Nhạc Dịch Sơn giơ tay lên, lấy ra chỉ xích thiên nhai linh phủ. Diệp Lạc Linh mắt thấy Vương Thước, muốn nói lại thôi, nàng cũng hy vọng Vương Thước không bằng bây giờ liền chạy rồi liền như vậy. Coi như vì vậy mà để cho đạo tông không cách nào che chở hắn. Có thể vậy cũng so với chết cường không phải sao. Quang mang rung động, đã đem mọi người bao phủ. Chương 599, xét xử. Quang mang tàn đi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Mỗi một lần tới đạo tông, cảm giác cũng không sẽ khác nhau. Vương Thước tự lẩm bẩm. Chỉ cần tới đạo tông, đều sẽ có sự tình các loại phát sinh, cũng hoàn toàn trả lời một câu lời nói. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đột nhiên thấy, coi như tu sĩ không dễ dàng a. Vương Thước nhìn về phía mấy người cười nói, không phải là ở bên bờ sinh tử quanh quẩn, chính là ở đi về phía tử vong. Diệp Lạc Linh trách mắng, ta thật không có tâm tình cùng ngươi nói đùa, đây là đại sự, ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Vương Thước nhún vai, dõi mắt nhìn, tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi, đúng là không cười nổi âm thanh tới. Phía trước, một đạo thân ảnh đứng lặng, là Đạo Lăng. Vương Thước đám người tiến lên, lên tiếng chào hỏi. Đạo Lăng sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Vương Thước, trầm giọng nói, làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này. Vương Thước cười nói, nếu như ta nói, chuyện này chính là một cái trùng hợp đưa đến, ngươi sẽ tin sao? Ánh mắt của Đạo Lăng ảm đạm, buồn bã nói, vốn tưởng rằng ngươi sẽ là Kình Phong môn hy vọng, lại thành cái bộ dáng này. Cùng ta cẩn thận nói một chút đi,

Nhạc Dịch Sơn vội nói, Lữ Lao, cũng là bởi vì nguyên nhân này, vương trưởng môn mới có thể cứu tại hạ. Lữ Lao thần sắc không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt nói, trình độ này giải thích, khó mà phục chúng. Nếu như chỉ là điểm này tiếp xúc, tại sao ngươi sẽ có Long Thần Giáo ác độc vật phẩm? Liên quan tới một điểm này, là Tang Long trưởng môn cung cấp, lúc ấy nếu như không phải là hắn cách thiên nhất môn gần, rất có thể cũng đã bị giết, hoặc là bị bắt. Mời vương trưởng môn giải thích, tại sao cơ bản tiếp xúc, có thể để cho bọn họ cho ngươi như thế cường đại vật phẩm. Vương Thước há miệng, cuối cùng lựa chọn im miệng không nói. Thấy vậy, Ngưu Bách vô cùng nóng nảy, hắn thật rất muốn thay Vương Thước nói. Có thể Vương Thước có thể nói sao? Địa chấn. Đó là hắn Vương Thước huynh đệ A. Tái tắc, ba người bọn họ lai lịch, tất cả đều là tới từ một cái thế giới khác. Lời nói này đi ra, lại sẽ có mấy người tin đây. Vương trưởng môn, xin trả lời. Lữ Lao lạnh nhạt nói, nếu như là cự tuyệt trả lời, đem dựa theo bây giờ ngươi thái độ tới định luận. Vương Thước lắc đầu, ta không lời nào để nói. Lữ Lao gật đầu, lần nữa nói, phong ma chi địa sự tình, mặc dù ngươi nói đại khái, như vậy mời vương trưởng môn để giải thích, ngươi rốt cuộc cùng ma tộc quan hệ đến một bước kia. Chỉ là hư giữ hủy xà, còn là nói, vương trưởng môn bởi vì tự thân vấn đề, mới bắt đầu muốn hóa ma. Căn cứ Bạch Đồng Bạch trưởng môn nói, ngươi thể nội ma tức độ dày đã rất kinh người, rót vào lục phủ ngũ tạng, này không phải người bình thường có thể chống lại, thậm chí không phải là ngươi cái này tông sư có thể chịu đựng. Như vậy, mời vương trưởng môn cặn kẽ trình bày ở phong ma chi địa phát sinh tất cả mọi chuyện, bao gồm cụ thể lấy được giải dược quá trình. Kinh lão trầm giọng nói, cái vấn đề này rất trọng yếu, ngươi suy nghĩ thật kỹ trả lời nữa. Vương Thước đáy lòng minh bạch, cái vấn đề này quá trọng yếu. Nếu như mình nói là cùng ma tộc nhân nộp bằng hưu, như vậy chờ hắn còn có rất nhiều xét xử, đó là kết cục thảm hại. Nhân tộc như thế nào cùng ma tộc kết bạn? Còn lại tông phái thì coi như xong đi, nếu như ngay cả ma tộc cũng coi là. Như vậy hắn Vương Thước có phải hay không là cũng quá vô pháp vô thiên rồi hả? Chương 600, hoàn mỹ chỗ sơ hở. Không lời nào để nói. Vương Thước nhìn thẳng Lữ Lao, cái vấn đề này, hắn không có gì tốt giải thích. Biên tạo lời nói dối. Ở nơi này nhiều chút tiền bối trước mặt cao nhân biên tạo lời nói dối, đây chẳng phải là ngu si hành vi sao? Chân chính nói thật, làm sao có thể đủ nói? Như thế lời nói, tự mình nói đi ra là một chuyện, bọn họ nghe lại là một chuyện. Chính mình chẳng lẽ muốn cùng bọn họ nói mình ở ma tộc vẫn cùng sở sơ tâm lập gia đình sao? Cạnh mình ý là đám cưới giả, như vậy ở khác trong hai người, lại sẽ là như thế nào ý tưởng đây? Không nói gây bất lợi cho chính mình, nói đối với chính mình càng bất lợi. Kinh lão quát lên, ta cho ngươi suy nghĩ ra lại nói. Vương Thước thở dài, xin lỗi, thật là không lời nào để nói. Ta chỉ biết ta gần như dùng mạng đổi lấy giải dược, nhưng người khác vẫn ở chỗ cũ hoài nghi ta, ta lại có thể như thế nào? Kinh lão trầm giọng nói, cho nên, ngươi là cùng ma tộc hư giữ hủy xà, cũng không có thâm một tầng thứ quan hệ, ngươi như cũ tâm hệ nhân tộc. Cho nên mới ý tưởng nghĩ cách lấy được giải dược, cứu những người khác, có đúng hay không? Thiên lão hờ hưng nói, kinh lão, ngươi không khỏi cũng quá gấp gáp nhiều chút chứ. Chúng ta là tới nghe vương trưởng môn giải thích, mà cũng không nghe ngươi tự mình đoán bừa. Kinh lão tức giận hừ một tiếng, thở phì phò ngồi ở chỗ đó. Lữ Lao tiếp tục nói, căn cứ một ít điều tra, ngươi cùng Bành Phương đám người ở đạo tông từng có tiếp xúc. Mà ngươi cùng Lưu Sa Môn ở phong ma trước kia cũng tiếp xúc qua một lần. Xin hỏi vương trưởng môn lúc ấy rốt cuộc cùng Bành Phương nói cái gì? Ở đó sau đó, Lưu Sa Môn cũng đã bắt đầu làm người ta tu luyện ngũ hành đạo khí. Vương Thước hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lúc ấy bọn họ đi cầu ta, để cho ta giúp hắn môn xem bọn họ bên trong cửa tổ tiên công pháp. Như Lưu Sa Bạo Quyết, Lưu Vân Kiếm Quyết các loại. Diệp Lạc Linh vội vàng không người thi lễ nói, một điểm này, ta có thể làm chứng. Bởi vì lúc ấy ta, Viêm lão chậm rãi nói, Diệp trưởng môn quá mức gấp gáp nhiều chút, xin hỏi lúc ấy ngươi là ở bên trong phòng, hay lại là bên ngoài phòng? Diệp Lạc Linh ngẩn ra, đáy lòng không khỏi thở dài. Đúng vậy, nàng là ở bên ngoài, chỉ là sau đó mới biết là chuyện như thế. Lữ Lao Ngôn đạo, xin hỏi vương trưởng môn, lúc ấy trừ bọn ngươi ra, nhưng còn có những người khác tại chỗ. Vương Thước lắc đầu, không có. Lữ Lao đưa mắt nhìn Vương Thước một phen, không có ai lời nói, vậy thì có thể lý giải là, bây giờ Vương Thước nói cái gì chính là cái đó, không cách nào chứng thực, bởi vì Bành Phương bọn họ đã chết. Mời Vương trưởng môn trả lời, tại sao ngươi lại đi một lần Lưu Sa Môn sau đó, Lưu Sa Môn thì có loại chuyện đó phát sinh. Vương Thước nói, ta lúc ấy chính là đi còn công pháp, một điểm này từ ta trong cái bọc còn lại hai quyển điển tịch sẽ biết. Khi đó vừa vặn đi ngang qua, đi ngay một chuyến, thuận tiện đem chuyện này giải thích một phen. Hơn nữa, Bành Phương cũng đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không đánh những thứ này chủ ý. Lữ Lao đạo, ta có được hay không hiểu thành, ngươi lúc đó nói tới ngũ hành đạo khí mới có thể tu luyện những thứ kia công pháp. Vương Thước khẽ nhíu mày, đây là sự thật. Nói qua những lời này, bởi vì phải giải thích cho Bành Phương nghe. Ta xác thực đề cập tới. Kinh Lao biến sắc, bất kể cụ thể bất kỳ, Vương Thước đều được dụ nhân A. Lữ Lao tuần hỏi mời Vương trưởng môn trả lời, lúc ấy có thể có những người khác tại chỗ. Chứ ngươi ra người bên cạnh. Vương Thước lắc đầu, lúc ấy lại nơi nào có người khác. Lữ Lao tiếp tục nói, Vương trưởng môn tự lần trước rời đi đạo tông. Tắc khứ rồi Ngưu Sơn ẩn nút, khiêm tốn làm việc. Tại sao đột nhiên ở mấy tháng sau xuất hiện? Hơn nữa thuận lợi hòa tan vào rồi chuyện này chung, xin trả lời. Bởi vì một đứa bé ném. Vương Thước hé miệng, ta là đi tìm hài tử kia. Cái này hài tử là Hiên Chiếu Môn Mục Hồng hài tử. Lúc trước chúng ta cũng có chút giao tình, cho nên mới đi trước tìm. Lữ Lao khép lại sách, chậm rãi nói. Vương trưởng môn, cái vấn đề này, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút trả lời. Vương Thước trầm giọng nói, ta đây là nói thật, không có gì tốt cân nhắc. Lữ Lao có chút cau mày, đem một phong thơ tiên cách không ném cho Vương Thước. Vương Thước không hiểu, mở ra xem, không khỏi biến sắc. Bẩm thượng tôn đại nhân, Mục Hồng con Mục Hỏa đã ở 2 năm trước bệnh qua đời. Hiên Chiếu môn trưởng môn Chu Đảo dâng lên. Hắn nói dối. Vương Thước nóng nảy la lên, năm đó là ta từ Hiên Chiếu môn nơi đó mang đi Mục Hỏa, hơn nữa còn là Đoan Mục Vinh Tuyết nói cho ta biết sự tình. Ta, Thiên Lão hờ hưng nói, nếu như chúng ta chứng cớ, người làm chứng. Vương Thước vội la lên, lúc ấy cái này hài tử nhờ nuôi cho một người bình thường nhân gia, sau đó ngươi liền giết người diệt khẩu đi. Thiên Lão lệ tiếng uống đạo. Ngươi Vương Thước thật là thật lớn mật. Vương Thước sững sờ, cái gì? Thiên Lão giơ tay lên, mang tới. Có mấy người bước vào, mang 2 cổ thi thể tất cả đều bị đóng băng. Vương Thước mở mịt không hiểu, chưa qua nhưng là sắc mặt đại biến, đó chính là thu dưỡng Mục Hỏa phổ thông vợ chồng. Nhưng là bây giờ, trên người bọn họ tràn đầy vết máu, ngực tất cả đều có một nơi vết thương. Bọn họ đều có trình độ nhất định thối giữa, xem ra lúc chết lúc này không tính ngắn. Mặc dù Vương Thước chưa từng thấy qua, nhưng là giờ khắc này, hắn lại hiểu, đây chính là hắn mới vừa nói đôi phu phụ kia. Lữ Lao giọng trầm thấp, mời Vương trưởng môn nhìn một chút, có thể hay không là ngươi công kích phương pháp tạo thành vết thương. Vương Thước lên kiểm tra trước, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Đây không phải là không ưng hãm hại hắn. Không ưng đạn xé năng lực kinh người, một phát đạn đi qua, người bình thường sẽ bị trực tiếp đánh nát lồng ngực. Vết thương này cùng hắn đạo khí đạn rất giống, thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều rất tương tự. Chư qua nóng nảy la lên, chư vị tiền bối, đây thật là có người giá họa. Chúng ta lúc rời đi sau khi, bọn họ rõ ràng còn rất tốt, làm sao lại? Viêm lão lãnh ngữ đạo, các ngươi sau khi rời đi. Đây đối với vợ chồng liền chết oan uổng. Căn cứ chân trên nói, lúc ấy có 3 vị tu sĩ xuất hiện, phải nói chính là các ngươi chứ. Lữ Lao liền nói, Vương trưởng môn, người vũ khí người khác có thể hay không sử dụng sao? Vương Thước sắc mặt tái nhợt, nghe vậy lắc đầu. Bực này kết cục, thật coi là kết quả xấu nhất. Nay không phải bình thường nhân thủ đoạn, đơn giản là quá kinh khủng, cơ quan tính hết, khiến cho hắn Vương Thước không còn đường lui có thể nói. Từng cái có thể để cho Vương Thước lật bàn sự tình, cũng sẽ bị lấp kín. Huyền Lao rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chuyện này vẫn tồn tại nhất định nghi ngờ. Nếu như Mục Hỏa đã ở 2 năm trước bệnh qua đời, Vương Thước cần gì phải uổng công vô ích giết 2 vợ chồng này? Vốn là không tồn tại, thì như thế nào đi đền bù chỗ sơ hở? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, Vương trưởng môn cũng đã đoán chừng chính mình hôm nay sẽ lạc đến nước này sao? Nghe vậy, ánh mắt của Vương Thước đại lượng. Chỗ sơ hở. Đúng vậy. Đối phương làm quá chu toàn, coi như bởi vì quá chu toàn, nhưng bởi vì Chu Đảo nói láo xuất hiện rồi cực lớn chỗ sơ hở. Coi như có thể bói toán, cũng không tính được Chu Đảo lại nói dối chứ. Chư vị, cái vấn đề này không khó nghĩ. Huyền Lao khe nói, tuy không pháp chắc chắn có phải là có người hay không đang bố trí, nhưng là chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Có người ở ngăn Vương trưởng môn đường sống, mặc dù không cách nào trực tiếp chứng minh Vương trưởng môn thuần khiết. Nhưng là, ta tin tưởng Vương trưởng môn tất nhiên không có làm những chuyện này.